Bách Luyện Thành Thần, chương là Rèn Luyện. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Trình đi cùng với nhóm người của Vân Lạc đến để tham gia truyền thừa Tân Hỏa. Tuy nhiên qua quá trình đi này thì hắn đã vô tình dừng lại ở một cái vách đá nó rộng khoảng 1000 trượng và cao mấy trăm trượng để lĩnh ngộ kiếm chiêu của Dịch Kiếm Thiên Tôn, người là đứng đầu của Sát Lục Kiếm Sơn. Và ở phần trước chúng ta đã thấy là hàng trăm vạn năm qua thì chưa ai từng lĩnh ngộ được ở trên cái vách đá này cả. La Trinh là người duy nhất có thể nhìn thấy những bóng kiếm mờ ảo. Hơn nữa ở phần trước khi chống lại những bóng kiếm đó hắn còn bị thương nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem làm sao mà hắn vượt qua được chuyện này. Làm sao mà bị thương được nhỉ? Nhưng rõ ràng La Trinh đã hộc máu. Thằng nhóc này đang làm cái trò gì vậy? Chẳng lẽ hắn tự làm bản thân mình bị thương sao? Nhưng mà diễn trò trước mặt chúng ta có ích gì chứ? Hai người dùng chân nguyên truyền âm nói chuyện với nhau. Ở trong này đã lâu, có chuyện gì mà bọn họ chưa từng gặp phải? Bọn họ đều là những người tinh anh trong những người tinh khôn, suy đoán một chút liền cảm thấy La Trinh đang diễn trò cho họ xem, là hắn cố ý phun máu ra. Chẳng qua bọn họ không hiểu tại sao La Trinh phải diễn cho họ xem, dù sao thì cả đời này hai người họ cũng vẫn ở đây, có diễn thì cũng chẳng có giá trị gì. Hơn nữa, tu vi của La Trinh không cao, nhưng lại có tư cách để tham gia truyền thừa Tân Hỏa, là một hạt giống tốt trong Liên minh 13 cung, tiền đồ thênh thang rộng mở, hoàn toàn không có lý do gì để lừa họ. La Trinh không biết được suy nghĩ của hai người, mà trên mặt hắn là vẻ không phục. Kiếm ý hắn thi triển ra bị đường bóng kiếm kia cắn nuốt, đã thế nó còn đánh cho mình bị thương, vậy thì khác gì là La Trinh tự chính mình làm mình bị thương. Lại nào, vèo. La Trinh không chém kiếm ý ra nữa mà ẩn giấu trong lôi phong u thần kiếm, đợi bóng kiếm màu trắng kia đến gần hắn mới bộc phát. Hai đường kiếm va chạm vào nhau, nhưng bóng kiếm màu trắng kia không phải kiếm thật cho nên không có tiếng động. Bóng kiếm màu trắng kia lại xoay một vòng rồi đâm vào cơ thể La Trinh. Không đỡ được, có gì đó sai sai thì phải. La Trinh cau mày suy nghĩ, bản thân mình rõ ràng nhìn thấy bóng kiếm nhưng lại không thể làm gì được nữa. Nhưng lần này, La Trinh lại không bị thương nữa. Đây có thể chính là vấn đề. Đã vô số năm trôi qua, biết bao nhiêu người vậy mà không lĩnh hội được huyền bí trong đó. Đương nhiên La Trinh cũng không tự cho mình là có thể tìm hiểu được gì trong một thời gian ngắn như vậy. Hắn ở lại đây đơn giản là tò mò với bóng kiếm màu trắng kia thôi. Bóng kiếm này hẳn là của Dịch Kiếm Thiên Tôn để lại. Thời điểm mà khắc bài thơ này lên tảng đá lớn, hắn cũng đã lưu lại tất cả những gì mà mình lĩnh ngộ được trong kiếm đạo, vào từng con chữ. Trải qua thời gian hàng vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, mặt trời hết mọc lại lặn, nhưng mà những bóng kiếm ấy không ngừng được phóng ra. Chẳng qua có vẻ là người khác không nhìn thấy được bóng kiếm, mà là do La Trinh chuyên tâm thật lâu, cho nên nhìn thấy. La Trinh dựa vào kiếm ý của mình để đối kháng với những bóng kiếm này, thế nhưng khi vừa đỡ được bóng kiếm đó thì nó lại chuyển hướng rồi tiếp tục đâm về phía hắn. Không cản được ư? Vẻ mặt La Trinh hiện lên nét quật cường lại lần nữa. Hắn vẫn không xuất ra kiếm ý, bởi dù sao thì bóng kiếm kia có thể nuốt mất kiếm ý của hắn rồi quay lại đả thương chính hắn. Đối mặt với bóng kiếm đang bay tới, vẻ mặt La Trinh chợt nghiêm túc hẳn lên, trường kiếm năm thước nhẹ nhàng nâng lên đánh bay bóng kiếm, nhưng ngay lập tức bóng kiếm đó lại xoay mấy vòng trên không trung rồi đâm thẳng về La Trinh một lần nữa. Lần này La Trinh đã sớm chuẩn bị cho nên gẩy nhẹ lôi phong u thần kiếm một cái, đánh văng nó ra một lần nữa. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Lôi phong u thần kiếm trong tay La Trinh đã tạo thành từng bông hoa kiếm màu xanh, lần lượt đánh bay bóng kiếm kia. Trong một nhịp thở, La Trinh đã đánh văng bóng kiếm ấy 7 lần. Sau lần thứ 7 bị đánh văng thì bóng kiếm đó bắt đầu tan vỡ. Vỡ ư? La Trinh khẽ nhíu mày lại. Kiếm ảnh hoàn toàn vỡ tan, hóa thành từng điểm sáng mờ nhạt bay vào cơ thể La Trinh. Đây là kiếm linh sao? La Trinh tò mò hỏi. Vân ở bên trong cơ thể La Trinh vội hỏi lại, kiếm linh gì? Sao ta không thấy? La Trinh lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Dù là bóng kiếm màu trắng hay điểm sáng vừa rồi thì dường như chỉ có một mình hắn trông thấy. Vân và hai vị võ giả thần cực cảnh ở phía sau đều không nhìn ra. Mà điểm sáng màu trắng này có vẻ cũng không phải là kiếm linh. Trong lúc La Trinh đang trầm tư, hắn bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Những chữ to khắc trên thẳng đá lớn kia vốn là không ngừng phóng ra hàng ngàn hàng vạn bóng kiếm về bốn phía. Trong đó có một bóng kiếm chuẩn bị bay về phía La Trinh. Nhưng khi La Trinh chém nát bóng kiếm đầu tiên thì tất cả các bóng kiếm khác đều biến mất. La Trinh kinh ngạc nhìn những chữ to mà Dịch Kiếm Thiên Tôn để lại, trong lòng đầy nghi hoặc. Lão Từ và Lão Trần cũng cảm nhận được điểm này. Đương nhiên, cảm giác của bọn họ không giống La Trinh. Hai người bọn họ bỗng phát hiện ra cảm giác như đâm vào tim kia đột nhiên biến mất. Lão Trần đã ở đây 6 vạn năm, Lão Từ cũng có 2 vạn. Nếu như là thế giới người phàm thì trong khoảng thời gian dài như vậy các triều đại có khi còn thay đổi tới mấy trăm lần. Nhưng cảm giác đâm vào tim này chưa từng biến mất dù chỉ một ngày, một giờ, một khắc hay thậm chí là một hơi thở. Chỉ cần đứng đây thì đều có thể cảm nhận được sự sắc bén, ác liệt của những chữ kia. Trong lòng sẽ không ngừng truyền tới cảm giác đau đớn. Lão Từ và Lão Trần quay qua nhìn nhau. Hai người vốn đã quen với cảm giác này cho nên cũng không thấy có gì khó chịu. Giờ tự nhiên nó lại biến mất làm họ cảm thấy lạ lẫm. Và vấn đề quan trọng hơn nữa là cảm giác này đột nhiên biến mất thực sự rất khác thường. Chẳng lẽ những chữ mà Dịch Kiếm Thiên Tôn lưu lại mất đi khí thế của nó sao? Chuyện gì vậy? Không thể nào. Chẳng lẽ là do thằng nhóc kia? Không thể. Nhưng cảm giác kia thực sự đã biến mất rồi. Vẻ mặt khó tin hiện lên trong mắt hai người. Lúc đầu La Trinh giả thần giả quỷ múa kiếm ở đây, mặc dù bọn họ không hiểu nhưng cũng muốn nhìn xem rốt cuộc La Trinh muốn diễn trò đến khi nào. Nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện tình huống này làm hai người đều nghi ngờ La Trinh có liên quan. Đúng lúc này La Trinh bỗng quay người điên cuồng chạy trốn bằng tốc độ rất nhanh. Tốc độ này làm cả hai vị cường giả thần cực cảnh đều phải trầm trồ. Thằng nhóc này lại làm cái trò gì thế kia? Không biết. La Trinh không thể không chạy. Những bóng kiếm bên trong những chữ kia chỉ ngừng lại trong chốc lát, sau đó bắn ra vô số bóng kiếm từ bên trong những chữ lớn, hơn nữa tất cả bọn chúng đều lao về phía La Trinh. Đây là chọc vào tổ ong vỏ vẽ trong truyền thuyết sao? Chẳng qua cũng chỉ đánh tan một cái bóng kiếm của ngươi thôi mà. Mặt La Trinh đầy vẻ bất đắc dĩ, hắn cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ là mỗi một bóng kiếm màu trắng khi đâm vào người đều làm tim hắn rất đau. Vậy mà nhiều bóng kiếm thế kia cùng lao tới thì chẳng phải là muốn hắn vỡ tim mà chết sao? Hắn cũng không ngu tới mức đứng yên mà chịu chặn. Nhìn thấy những bóng kiếm chen chúc bay tới như ong vỡ tổ, La Trinh quay đầu chạy vội, vèo. Tốc độ của La Trinh rất nhanh, thế nhưng tốc độ của bóng kiếm còn nhanh hơn. Mới chạy được mấy trăm trượng hắn đã bị vô số kiếm ảnh bao vây. Sau đó La Trinh cảm nhận được nỗi đau tê tâm liệt phế chuyển đến từ trong tim. Cảm giác như tim hắn muốn nổ tung ra vậy, không còn sức mà chạy nữa. Thế nên hắn để những bóng kiếm này tùy ý cắm vào cơ thể. Mắt La Trinh trợn ngược trực tiếp hôn mê, rơi thẳng từ trên không trung xuống đất. Khi sắp rơi xuống tới đất, Huân bay ra khỏi cơ thể hắn, ôm lấy hắn rồi đứng vững trên mặt đất. Với cường độ thân thể của La Trinh bị rơi xuống từ độ cao này cũng không bị thương, nhưng Huân vẫn cứ ra tay. Đặt La Trinh nằm xuống đất xong, Huân duỗi hai tay, tự liếc mắt đánh giá mình, trong miệng thì thào. Hình như thân thể kiếm linh càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Kiếm linh của La Trinh là còn là linh hồn của Huân, chẳng qua chỉ là phụ thuộc vào nó. Nhưng La Trinh lại giao quyền khống chế kiếm linh cho Huân, nên cũng có thể coi thân thể kiếm linh này là thân xác tạm thời của nàng. La Trinh không để ý đến kiếm linh của mình, nhưng Huân cảm nhận rất rõ ràng thân thể kiếm linh đã cường hóa lên không ít. Dựa vào cường độ linh hồn của mình, Huân đã không cần phải nương nhờ vào kiếm linh nữa, chẳng qua nàng vẫn ở đó như một thói quen. Nàng cũng rất tò mò không biết làm sao La Trinh lại có thể cường hóa được kiếm linh, tại sao vừa rồi hắn lại múa kiếm trên trời. Thời gian La Trinh ngất đi cũng không lâu, dù sao thì cũng chỉ đau đớn hư ảo mà thôi, không phải là thật, cho nên không khiến hắn tổn thương. Huân vừa tỉnh lại, hắn đã thấy Huân đứng bên cạnh. Huân nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi, vừa rồi ngươi đang tôi luyện kiếm ý hả? Vẻ mặt La Trinh buồn bực sờ đầu nói, ta cũng không rõ. Nghĩ đến những bóng kiếm màu trắng nhiều như ong vỏ vẽ, La Trinh vẫn còn sợ hãi. Ta đã mạnh hơn, Huân cười nói với La Trinh. Thật ra thì thân thể kiếm linh chỉ mới tăng cường được một chút, hoàn toàn không sánh được với thể linh hồn của Huân. Ý của nàng là kiếm linh của La Trinh đã mạnh hơn. À, bây giờ La Trinh mới cảm nhận được sự khác biệt. Khí tức mà kiếm linh trong cơ thể tỏa ra có vẻ ác liệt hơn một phần, mà khí tức này không phải của Huân, mà chính bản thân của kiếm linh. Đúng vậy, La Trinh vui vẻ nói, hình như ta có thể mượn bóng kiếm này để rèn luyện kiếm ý của mình. Kiếm ý của La Trinh đã đạt tới viên mãn, thế nhưng viên mãn chưa phải cực hạn. Lúc trước khi mà hắn đi vào sát lục kiếm sơn, hắn mới chỉ dừng ở sườn núi, có thể tôi luyện kiếm ý thêm một lần nữa quả thực là chuyện tốt. Nhưng nghĩ đến cái đám bóng kiếm đông như ong vỡ tổ kia, miệng của La Trinh lại đắng chát. Muốn bản thân mình mạnh mẽ hơn thì chung quy, dù là ở đâu cũng phải chịu khổ thì mới được. La Trinh không cho rằng bản thân mình có thể giải được bí mật mà Dịch Kiếm Thiên Tôn để lại ở đây, nhưng có thể dựa vào những bóng kiếm trắng này để nâng cao thực lực của kiếm linh cũng đủ rồi. Những bóng kiếm màu trắng này quả thực khiến cho La Trinh cực kỳ đau khổ, mỗi bóng kiếm đi qua đều khiến hắn cảm thấy như bị đâm vào tim. Hơn nữa lại là hàng ngàn hàng vạn bóng kiếm màu trắng không ngừng xuyên qua, trong khoảnh khắc đó hắn thực sự cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung. Nếu phải so sánh nỗi đau này với nỗi đau hắn gặp phải lúc mà thay khí hỗn độn thì đúng là nhẹ hơn rất nhiều. Đổi toàn bộ chân nguyên trong đan điền thành khí hỗn độn, nỗi đau đó La Trinh cũng đã kiên cường vượt qua, nên đương nhiên nỗi thống khổ trước mắt này hắn vẫn chịu được. Thế nhưng lúc La Trinh lại quay về phía trước tảng đá khổng lồ thì hai võ giả thần cực cảnh nhìn hắn chằm chằm. Hai vị võ giả vốn vô cùng hiền hòa, mà giờ trông lại rất hung ác, giống như con dã thú phát điên. Ngươi, ngươi vừa làm gì? Lão Trần run rẩy hỏi. Sao ngươi làm được? Sao ngươi có thể làm được những chữ đó có cảm giác biến mất? Lão Tử cũng hỏi y như vậy. Cho dù bọn họ không muốn tin thì chuyện này đã xảy ra ngay trước mắt. Họ đã ở chỗ này lĩnh hội hàng vạn năm, từng mơ vô số giấc mơ rằng bản thân có thể phát sinh cảm ứng không thể tin được nào đó với những chữ trên tảng đá lớn, nhưng cuối cùng kỳ tích không xảy ra. Tảng đá to lớn này và những con chữ bên trên đã từng trải qua không biết bao nhiêu năm tháng mưa gió dập vùi, phơi nắng dầm sương mà chúng vẫn cứ ở đây, phát ra khí tức sắc bén như chưa từng có sự chia ly. La Trinh vừa đến đây chưa được bao lâu mà đột nhiên xảy ra biến hóa lạ lùng, thế nên tâm trạng của họ làm sao bình tĩnh được. Thực ra thì bởi vì hai vị võ giả này đã ngồi đây lĩnh ngộ quá lâu cho nên mất đi sự sắc bén của một võ giả, thực sự cũng không được như võ giả thần cực cảnh bình thường. Mặc dù tâm trạng của họ cũng khá bình thản nhưng lúc này bản thân không khống chế được cảm xúc. Dù sao thì Dịch Kiếm Thiên Tôn chính là vị thiên tôn có thể chơi cờ với thần, thế nên kiếm pháp mà hắn để lại cũng là kiếm pháp có thể chơi cờ với thần. Chỉ cần lĩnh ngộ được thì tất cả những gì trước đây họ đã đầu tư đều có thể lấy lại cả vốn lẫn lời, dù có phải trả giá bằng cả cuộc đời cũng đáng. Thế nên làm gì có ai khống chế được cảm xúc của mình trong tình huống này. Trông thấy bọn họ kích động như vậy, La Trinh cực kỳ ngạc nhiên. Ta có làm gì đâu. Không thể nào, tốt nhất là ngươi nói thật đi. Ngươi coi chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao, để ngươi dễ dàng lừa gạt. Trước đó bọn họ không tin La Trinh có thể lĩnh ngộ được gì cho nên mới chỉ đứng bên cạnh quan sát, nhưng lần này trên mặt họ đầy vẻ hung ác. Thực ra La Trinh có thể hiểu được tâm trạng của họ, tâm huyết quả đời của những người này đều đặt ở đây, giống như đang trông coi một kho báu khổng lồ nhưng mà lại không thể tiến vào bên trong, mà một khi đã trông coi thì chính là hàng vạn năm. Sau khi bản thân mình đến, quả thực đã khơi dậy một hiện tượng dị thường nào đó, mặc dù chưa giải được bí ẩn mà Dịch Kiếm Thiên Tôn để lại, nhưng dù sao cũng có thể khiến bọn họ thấy được một tia hy vọng, thế nên bọn họ không nổi điên mới lạ. Nhưng La Trinh cũng chẳng lo lắng gì, Vân Lạc ở cách chỗ này không xa, nếu hai người này dám ra tay với hắn thì căn bản chính là tự tìm đường chết. Huống hồ tuy hai người nọ mặt mũi hung ác nhưng cũng không khống chế được tâm trạng của bản thân mà thôi, La Trinh không cảm thấy sát ý trên người họ. Giờ phút này La Trinh còn cảm thấy thương cảm cho họ. Thật sự là ta không làm gì, ta chỉ nhìn thấy một vài bóng kiếm mở nhạt, sau khi bóng kiếm đó vỡ ra thì biến thành tình trạng như hiện tại. La Trinh nhún vai, hắn cũng không cần thiết phải che giấu. Hơn nữa trước đó hắn cũng đã nói với Vân Lạc và ngài an tâm. Chẳng qua là mọi người không tin. Bóng kiếm đó có hình dạng gì? La Trinh khua tay múa chân giảng giải một hồi, đúng lúc đó hắn lại cảm nhận được cảm giác như bị đâm vào tim, hắn liền mỉm cười, những bóng kiếm kia lại xuất hiện. La Trinh có thể cảm nhận được, đương nhiên bọn họ cũng sẽ cảm nhận được, dường như nét bút trên tảng đá khổng lồ đã khôi phục bình thường. Hóa ra trong những năm qua, cảm giác này là do bóng kiếm tạo thành, tại sao ta lại không nhìn thấy, tại sao ta lại... Hai người kia thất thần đứng đó lẩm bẩm. La Trinh bĩu môi, cũng lười để ý đến hai gã điên này, cho dù có nhìn thấy bóng kiếm thì đó cũng chẳng phải chuyện gì to tát, thiếu chó gì phương pháp rèn luyện kiếm ý, việc gì mà hai người này phải xoắn suýt lên như vậy. Hai người vừa lẩm bẩm vừa tròn mắt nhìn lên dường như muốn căng mắt tìm những bóng kiếm kia. Còn La Trinh lại nâng lôi phong u thần kiếm lên, mắt nhìn thấy một luồng bóng kiếm màu trắng bắn về phía mình. Kiếm ý của hắn lượn vòng chung quanh thân kiếm sau đó chém liền ra 7 kiếm. Vèo, sau 7 kiếm bóng kiếm màu trắng đã bị phá tan. Ngay sau đó tất cả các bóng kiếm màu trắng lại tuôn về La Trinh như thác lũ một lần nữa. Lần này La Trinh không lựa chọn lùi bước chạy trốn, dù sao thì cũng chạy không thoát những bóng kiếm này. Chi bằng dùng nó để rèn luyện một chút. Hắn cầm thanh trường kiếm lên đặt trước mặt, hai ngón tay của bàn tay còn lại đặt trên thân kiếm với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Bóng kiếm màu trắng uốn lượn như một cơn thủy triều hướng thẳng về phía La Trinh. Lúc này La Trinh lại xuất kiếm, đây không phải là lâm trận đối địch mà là rèn luyện kiếm ý, thế nên La Trinh cũng không thi triển lực lượng quy tắc trong lôi phong u thần kiếm. Hắn chỉ điên cuồng thúc giục kiếm ý rồi vung kiếm trong tay, còn hai chân thì vững vàng đứng ở một chỗ không hề dịch chuyển dù chỉ là nửa bước. Nếu như một người bình thường nhìn thấy La Trinh lúc này nhất định sẽ không nhìn thấy tay phải và kiếm trong tay hắn, họ chỉ có thể thấy bóng tay cứ lay động bất định cùng với một luồng hoa kiếm màu xanh lam. Tốc độ múa kiếm của hắn đã vượt qua cực hạn thị giác. Vèo. Với tốc độ múa kiếm này từ ống tay áo của hắn cuộn lên từng đợt gió lớn, nhưng bóng kiếm màu trắng xông về phía La Trinh liền bị lôi phong u thần kiếm cuốn theo kiếm ý chặn lại. Nhưng bóng kiếm màu trắng đó sau khi bị ngăn cản thì lượn một vòng rồi lại quay về. Sau khi lặp lại 7 lần thì ầm ầm nổ tan. Ngay sau đó từng bóng kiếm màu trắng tan vỡ, mà những điểm ánh sáng trắng nhanh chóng tiến vào cơ thể La Trinh, dung hòa với kiếm linh của hắn. Số lượng bóng kiếm màu trắng kia quả thực là quá nhiều, nhưng tốc độ múa kiếm của La Trinh đã đến cực hạn. Lúc này La Trinh giống như một người khổng lồ, một mình đứng trong khe núi chặn dòng nước lũ. Lúc đầu hắn còn có thể ngăn chặn được những luồng kiếm màu trắng này, nhưng sau vài nhịp thở hắn cũng không ngăn chặn được nữa. Luồng bóng kiếm khổng lồ lại nhấn chìm La Trinh. Trái tim sắp nổ tung rồi. La Trinh vô cùng bất lực, đôi mắt trắng dã đảo quanh, sau đó lại ngất đi. Trước khi ngất chỉ kịp nghĩ như vậy. Đợi sau khi La Trinh ngất đi, Huân lại rời khỏi cơ thể La Trinh, lạnh lùng nhìn hai người trước mặt. Trong lúc La Trinh ngất xỉu, nàng lặng lẽ bảo vệ cho hắn. Với thực lực ngân hồn cảnh của Huân hiện nay, cho dù chỉ là thể linh hồn cũng có sức đánh một trận với hai võ giả thần cực cảnh này. Có điều hai người này cũng không hại La Trinh, cho nên nàng không chủ động ra tay. Lão Trần và Lão Từ thì cứ sững sờ nhìn La Trinh ngất đi. Dù thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng xác định được rằng La Trinh đã phát hiện ra một bí mật nào đó, chỉ là bọn họ không nhìn thấy những bí mật này mà thôi. Mặc dù hai người đã sắp mất đi lý trí, nhưng họ cũng biết thân phận của võ giả trong 13 cung. Từ sau khi đảo Trường Tô được định là nơi 13 cung tổ chức truyền thừa tân hỏa, muốn vào trong quan sát tảng đá khổng lồ này không phải chuyện dễ dàng. Chính vì hai người họ đã tiêu hao không ít khí lực, đút lót hết trên lẫn dưới cho nên mới không bị đuổi ra. Trước mắt người của 13 cung đã đến đảo Trường Tô, nếu bọn họ thực sự dám lộn xộn với La Trinh thì chính là đi tìm cái chết. Trong lòng hai người bọn họ lại có chút suy nghĩ thế này, có lẽ lúc La Trinh lĩnh ngộ được bí mật của Dịch Kiếm Thiên Tôn, biết đâu bọn họ cũng được chiếm lợi hưởng một phần nào đó. Cho nên mặc dù tâm trạng kích động, nhưng cũng cứng rắn kiềm chế những cảm xúc trong lòng, ví dụ như là muốn ép La Trinh khai ra chân tướng của việc này. Không lâu sau, La Trinh tỉnh lại, lúc này hắn càng đánh càng mạnh, ít nhất thì với sự kháng cự vừa nãy, kiếm linh đã mạnh hơn một chút. Hắn phát hiện bản thân không phải không có cách để chặn lại những bóng kiếm này. Again, cùng với việc chém ra 7 kiếm, La Trinh lại tiếp cận với luồng bóng kiếm như nước lũ, sau đó lại bị nhấn chùm. Lần này thời gian mà La Trinh kiên trì được dài hơn, ít nhất cũng được hơn 6-7 nhịp thở, sau đó lại trải nghiệm cảm giác nổ tim mà ngất đi. Cứ như vậy, hắn hết bị bóng kiếm màu trắng nhấn chìm rồi lại tỉnh lại. Thân thể kiếm linh của Huân bắt đầu lớn mạnh với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Đồng thời La Trinh cũng cảm thấy là kiếm ý của mình có sự biến đổi về mặt chất lượng từ từ từng chút một. Kiếm ý viên mãn của La Trinh vốn đã có xu hướng hoàn hảo, từng luồng kiếm ý xoay tròn có vẻ cực kỳ sung mãn. Trong khoảng thời gian này, La Trinh lưu lạc khắp nơi, cũng từng trông thấy không ít kiếm ý viên mãn. Kiếm ý viên mãn này đã hoàn hảo rồi thì gần như không có khả năng nâng cấp lên cao hơn nữa. Thế nhưng giờ đây La Trinh phát hiện kiếm ý viên mãn của mình bắt đầu biến đổi, trở nên cực kỳ không vững chắc. Trước đây chỉ cần tâm niệm của La Trinh vừa động là có thể dễ dàng điều khiển, chỉ rất nhẹ có thể phóng được kiếm ý ra. Tuy nhiên hiện tại vẫn vít trên trường kiếm của La Trinh là kiếm ý hơi mờ nhạt, mặc dù càng ngày càng mãnh liệt nhưng hắn phát hiện ra bản thân rất khó khống chế được nó. Luồng xoáy do kiếm ý hình thành cũng không còn sung mãn như trước mà nó uốn lượn như con rắn, không ngừng dập lên trường kiếm của La Trinh. Nói cách khác, dường như không phải kiếm ý trở nên mạnh hơn mà nó trở nên cực đoan hơn. Tại sao đặc tính của kiếm ý lại trở thành ra như vậy? La Trinh nhíu mày, dựa vào cái bóng kiếm màu trắng để rèn luyện kiếm ý quả thực có thể giúp kiếm linh mạnh mẽ tới mức trước này chưa từng có, thế nhưng La Trinh rất khó để khống chế được kiếm ý này. Trong một khoảng thời gian ngắn, La Trinh bắt đầu do dự là có nên tiếp tục hay không. Nhìn những bóng kiếm màu trắng tản ra khắp nơi mà trên mặt hắn lộ vẻ cố chấp. Có những việc thì hoặc là không làm, còn một khi đã làm thì phải chơi tới cùng, phải làm thật tốt. La Trinh không có thói quen làm việc nửa chừng bỏ dở, ngược lại hắn rất muốn nhìn xem kiếm ý của bản thân rốt cuộc có thể phát triển đến mức nào. Trong giai đoạn hiện nay, mặc dù kiếm ý của La Trinh nhanh tới mức không gì sánh được, nhưng hắn vẫn có thể cố gắng áp chế nó. Với lại khi mà kiếm ý càng lúc càng mãnh liệt, tốc độ phá tan bóng kiếm màu trắng càng tăng nhanh không ít. Thời gian đầu La Trinh phải mất 7 kiếm mới có thể phá tan bóng kiếm màu trắng, nhưng bây giờ chỉ cần khoảng 4 kiếm mà thôi. Đương nhiên, lúc đối mặt với dòng kiếm màu trắng như thác lũ thì mỗi kiếm hắn chém ra có thể quét sạch hàng trăm bóng kiếm màu trắng, cho nên chỉ cần liên tục chém ra 4 kiếm là có thể phá tan hàng trăm cái bóng kiếm màu trắng kia. Thấm thoát thì La Trinh đã ở trước tảng đá khổng lồ này 2 canh giờ. Lúc hắn đang ra sức chém những bóng kiếm màu trắng thì giọng nói của Vân Lạc truyền tới. La Trinh, ngươi vẫn đang lĩnh ngộ chữ trên tảng đá khổng lồ sao? Truyền thừa tân hỏa sắp bắt đầu rồi, Vân Lạc thản nhiên nói. La Trinh nghĩ một lát rồi trả lời. Có thể đợi một lát không? Có thể, nhưng sau khi truyền hạ, truyền thừa tân hỏa bắt đầu thì sẽ tiến hành vòng khảo hạch đầu tiên ngay, ngươi nên nhanh lên. Đệ tử của 13 cung vẫn phải tiến hành khảo hạch, nếu như La Trinh cứ trì hoãn thì có khả năng sẽ bị xếp cuối cùng, và lại sau khi khảo hạch sẽ phân phát đá khắc lực quy tắc căn bản, La Trinh chọn cuối nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng hiện giờ La Trinh lại không để ý tới những điều đó. Tốc độ vung lôi phong u thần kiếm trong tay hắn càng lúc càng nhanh và kiếm ý ngày càng mạnh mẽ. Vèo. Do không cẩn thận một chút nên kiếm ý đang quấn quýt trên thân kiếm của hắn đột nhiên văng ra. Sau khi phá tan hơn 10 luồng bóng kiếm thì đâm thẳng vào trong sa mạc, để lại trong đó một vết nứt nhỏ. Sau khi mất đi kiếm ý, đương nhiên La Trinh không thể chặn được những bóng kiếm màu trắng này nữa. Không đợi đến khi hắn ngưng tụ được kiếm ý mới thì những bóng kiếm đã nhấn chìm La Trinh. Sau khi ngất đi một lát, hắn xoay người tỉnh dậy và càng ngăn cản càng mạnh, cho nên hắn vẫn tiếp tục. Sau một canh giờ, La Trinh muốn phá tan những bóng kiếm này chỉ cần dùng tới 3 kiếm. Lại thêm một canh giờ nữa, La Trinh chỉ cần dùng 2 kiếm để phá tan những bóng kiếm này. Sau canh giờ thứ 3, La Trinh không ngất đi lần nào nữa. Cho dù số lượng những bóng kiếm màu trắng này nhiều đến thế đâu, cũng không thể nào chọc thủng được hoa kiếm do hắn tạo ra, đến bao nhiêu hắn phá tan bấy nhiêu. Có điều lúc này La Trinh đã hoàn toàn không điều khiển nổi kiếm ý của bản thân mình. Cho dù hắn cố gắng hết sức để khống chế kiếm ý trên thân kiếm, nhưng mỗi lần hắn ngưng tụ được một luồng kiếm ý mới thì chưa dùng được 3 nhịp thở nó đã bị bắn đi mất. Nhưng lúc này thì những bóng kiếm màu trắng kia đã không thể chiếm đoạt được kiếm ý của hắn nữa. Nếu như bóng kiếm màu trắng có thể đoạt được kiếm ý của hắn như trước thì có lẽ hắn không chết cũng bị trọng thương. Thế nhưng không thể điều khiển được kiếm ý của bản thân là việc khiến La Trinh đau đầu. Trong thời gian 3 nhịp thở hắn có thể chém ra hàng trăm kiếm, nhưng sau 3 nhịp thở hắn nhất định phải tăng tốc độ ngừng tụ ra kiếm ý mới. Cứ như vậy nhiều lần lặp đi lặp lại, khí hỗn độn trong cơ thể tiêu hao với tốc độ rất nhanh. Nếu như trong đan điển của hắn vẫn còn là chân nguyên, thì hiện giờ có lẽ hắn đã phải bổ sung thêm hơn 1000 viên đá chân nguyên cực phẩm. Cũng may là khí hỗn độn cho nên mỗi lần chỉ cần lấy ra một ít là đủ dùng. Hai người Lão Trần và Lão Từ đã đứng ngẩn ra xem La Trinh luyện kiếm không hề động đậy suốt mấy canh giờ. Dĩ nhiên họ xem mà không hiểu tất cả những gì xảy ra trước mắt, thế nhưng bọn họ lờ mờ cảm giác được dường như có chuyện gì đó kinh khủng đang diễn ra. Cho dù là chuyện gì đi chăng nữa thì họ cũng không hy vọng bản thân sẽ bỏ sót điều gì. Ngộ nhớ đâu tên nhóc này tìm được bí mật của dịch kiếm thiên tôn, vậy thì bọn họ có thể tùy thời mà hành động. Sau khi kiên trì phá tan những bóng kiếm màu trắng kia đại khái đã khoảng nửa canh giờ sau, La Trinh vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, kiếm ý trong tay hắn đột nhiên bắn ra ngoài. Nhưng lúc này hắn không ngừng tụ kiếm ý mới nữa, bởi vì những chữ lớn trên tảng đá đã ngừng bắn ra bóng kiếm. Có chuyện gì vậy? Hết rồi à? La Trinh tò mò nhìn những chữ lớn kia. Không phải là không đủ số lượng đó chứ, không biết bản thân đã phá tan bao nhiêu bóng kiếm màu trắng kia rồi. Đương nhiên khó có thể thống kê được số lượng chính xác mà La Trinh đã phá trong mấy canh giờ này. La Trinh không biết rằng trong vài canh giờ ngắn ngủi, hắn đã phá tan 996 vạn bóng kiếm màu trắng, trong đó dịch kiếm thiên tôn dùng kiếm để khắc chữ, kiếm ý mạnh mẽ lưu lại trong đó có thể đâm thẳng vào tim, đó chính là những bóng kiếm màu trắng này. Vốn dĩ có 999 vạn bóng kiếm màu trắng, nhưng trong hàng trăm vạn năm trở lại đây, đã có vô số võ giả đến nơi này lĩnh ngộ. Họ không thể nhìn thấy những bóng kiếm màu trắng này giống như La Trinh, thế nhưng cũng có những người vì chém bừa mà chém vỡ chúng. Cho nên đã từng có vài người vô tình chém tan một luồng bóng kiếm màu trắng, làm cho những luồng bóng kiếm khác công kích bản thân rồi ngất đi. Có điều những người này quá ít, mà cho dù có người để ý đến thì cũng chỉ cho rằng bọn họ không chịu được nỗi đau đâm vào tim, trái lại còn khiến người khác chê cười. Lúc này La Trinh đã chém tan tất cả những bóng kiếm màu trắng, mà kiếm ý của hắn cũng đạt tới cực hạn, đó là kiếm ý mà hắn căn bản không khống chế nổi, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó cực kỳ xuất chúng. Xem ra, dịch kiếm thiên tôn sắp xếp như vậy là để rèn luyện kiếm ý, nhưng vấn đề là rèn luyện ra kiếm ý quái dị như vậy là muốn làm sao, La Trinh thầm nghĩ. Lúc này Huân cũng rời khỏi cơ thể La Trinh đứng bên cạnh hắn, Huân cũng đang đánh giá thân thể của mình. Ngoài việc kiếm ý trở nên mạnh mẽ tới mức không khống chế được thì thân thể kiếm linh cũng hoàn toàn thay đổi. Kiếm linh vốn là một vật biến hóa khôn lường, mặc dù Huân không khác gì người thật nhưng nếu nhìn kỹ cũng sẽ thấy có một số điểm không giống, nàng vẫn lay động như cây bóng trên mặt nước, nếu như có ánh sáng mạnh thì thậm chí nó có thể xuyên thấu qua người nàng. Thế nhưng bây giờ nếu không cho đối phương biết thân thể của Huân là kiếm linh thì người ta hoàn toàn không thể nhìn ra điểm khác biệt. Thân thể mà kiếm linh hóa thành đã giống hệt với người thật. Tóc đen tự nhiên, da trắng như tuyết, tất cả đều sinh động như thật, giống hệt một cơ thể bình thường, vô cùng chân thực. Nàng khẽ nâng cổ tay, những ngón tay mảnh khảnh trượt trên cánh tay, nghiêng đầu cười nhẹ. Dường như cảm giác của thân thể kiếm linh này đã trở nên chân thật rồi. Điều khiển thân thể kiếm linh này, thực lực của ta cũng sẽ nâng cao rất nhiều. Trước đây khi chưa tìm được thân thể mới, nàng vẫn ỉ lại vào trong cơ thể La Trinh, hoặc nên nói là động lực để nàng tìm kiếm thân thể mới không mãnh liệt như vậy. Có lẽ sâu trong đáy lòng Huân cho rằng ở cạnh La Trinh cũng là một nơi không tồi. La Trình thản nhiên liếc mắt đánh giá Huân, mái tóc đen nhánh như trời đêm đối lập với làn da trắng như tuyết của nàng, khiến cho trái tim của La Trình khẽ loạn nhịp. Có điều khi hắn quay mặt về phía tảng đá khổng lồ kia lần nữa, xem ra không cách nào để giải được bí mật mà Dịch Kiếm Thiên Tôn để lại. Tốn mất mấy canh giờ để tăng cường kiếm linh đến mức này đã là thu hoạch không tồi rồi. Còn việc giải được bí mật mà Dịch Kiếm Thiên Tôn để lại là việc chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, cho nên hắn không cố chấp. Truyền thừa tân hỏa đã bắt đầu, La Trình cũng không thể trì hoãn thời gian nữa. Hắn bèn bay thẳng theo hướng bên cạnh tảng đá khổng lồ. La Trình vừa rời đi không được bao lâu thì hai vị thần cực cảnh là Lão Trần và Lão Từ vẫn đứng ngẩn ra nhìn những chữ lớn trên tảng đá khổng lồ kia. Chính lúc này thì ở một chữ lớn trên tảng đá đó đột nhiên truyền đến một tiếng nứt vỡ. Rồi ở trên con chữ đó tự nhiên xuất hiện một vết nứt. Tâm trạng của hai người lúc này vô cùng phức tạp. Họ phát hiện ra kiếm ý sắc bén trên những chữ này đã hoàn toàn biến mất, nguyên do chắc chắn là từ La Trình mà ra. Thế nhưng bọn họ không dám chặn La Trình lại ép hỏi hắn chân tướng. Huống hồ có lẽ La Trình cũng chả biết chân tướng là gì, cho nên bọn họ chỉ có thể trợn mắt nhìn La Trình rời đi, còn mình thì tiếp tục ngây ngốc nhìn những chữ trên tảng đá lớn. Sau khi mất đi kiếm ý sắc bén, mặc dù những chữ này vẫn giống như trước nhưng đã mất đi ý nghĩa, ý vị của nó, ngay cả nét bút khắc ra cũng không còn sắc bén nữa. Trước đây nếu như có người nói bài thơ này do Thiên Tôn khắc ra, thì người xem không ai là không gật đầu, cũng chỉ có Thiên Tôn mới khắc ra được những con chữ sắc bén như vậy. Nhưng giờ đây nếu có người nhìn thấy thì thế nào cũng cho rằng đây là do một người thợ bình thường khắc đá mà thôi. Tên nhóc kia đã lấy đi linh tính trong những chữ này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Lão Trần thẫn thờ hỏi. Lão Từ lắc đầu, trên mặt là vẻ ngạc nhiên. Ở trong tình cảnh này, đột nhiên trên một chữ lớn xuất hiện vết nứt làm hai người kinh ngạc. Tảng đá to lớn này đã ở đây suốt bao năm tháng chưa từng tổn hại, vậy mà bây giờ đột nhiên xuất hiện vết nứt, chẳng phải là sự khác thường của thiên địa sao? Hai người kích động nhìn nhau, so ra thì trong hàng trăm vạn năm qua trong vô số võ giả, hai người họ được coi là những người kiên trì, cố gắng ở lại tới cùng. Có lẽ những chuyện xảy ra trước mắt chính là bước ngoặt số phận của bọn họ. La Trình không hề biết là sau khi hắn rời đi thì trên những chữ này xuất hiện vết nứt. Lúc La Trình vội vàng tới nơi, hắn liền trông thấy một loạt những kiến trúc cổ vĩ đại, sợ rằng những kiến trúc cổ này đã đứng ở đây rất lâu năm rồi. Vân Lạc và mấy chục người khác cũng vẫn đang đợi ở đây. Vân Lạc, đã qua mấy canh giờ mà trong thiên cung Vân Miễu vẫn còn người chưa về vị trí. Nếu như vẫn không đến thì có lẽ ta phải phong bế Hồ Thanh Thặng này lại, một ông lão mặc áo vải kiên nhẫn nói. Đối với bất kỳ võ giả nào trong 13 cung truyền thừa tân hỏa là may mắn của trời đất, vậy mà là có người đến muộn, không biết còn lè mè gì nữa. Thế nên ông lão áo vải tự nhiên phát cáu. Vân Lạc hở hững nói, đợi thêm chút nữa. Nàng vừa nói xong bên cạnh có một cô gái cao lớn mặc áo xanh ngọc bích cười khẩy. Ha ha, Vân Lạc cũng có mặt mũi gớm, nếu đòi thành cung chủ của các cung khác như chúng ta thì có lẽ Hồ Thanh Thặng đã đóng cửa từ lâu. Lần tham gia truyền thừa tân hỏa này, liên minh 13 cung đến từ 13 đại giới đều vội vàng chạy tới. Cô gái mặc áo xanh ngọc bích này là cung chủ của thiên cung Ảm Nhiên. Thực ra cô gái áo xanh ngọc bích này nói không sai. Ông lão áo vải là người không có tính nhẫn nại, cũng rất ghét người tới muộn. Thông thường đừng nói là đến muộn vài canh giờ, chỉ vài nén nhang thôi ông ta cũng không nể tình, mà trực tiếp đóng cửa Hồ Thanh Thặng rồi. Nào có chuyện cho người đến muộn tham gia truyền thừa tân hỏa. Cho dù... Nhưng chỉ là Vân Lạc là con gái của Thiên Tôn, địa vị được người khác tôn sùng, thế nên ông ta mới nhẫn lại, để lại cửa sau cho người đến muộn. Lúc này một võ giả khác nói với Vân Lạc, thực ra thiếu mất một người cũng không quan trọng, tại sao Vân Lạc ngươi phải đợi vị võ giả này, phải chăng hắn có gì đó đặc biệt? Trong một thiên cung có hàng trăm người tham gia truyền thừa tân hỏa, các cung chủ thấy Vân Lạc nhất quyết muốn đợi La Trình nên cũng thấy hứng thú với thân phận của hắn. Bọn họ muốn nhìn xem tên nhóc khiến cho người có cảnh giới nửa bước giới chủ này phải đợi, rốt cuộc là kẻ trông thế nào. Vân Lạc bĩu môi, từ sâu trong lòng nàng đặt kỳ vọng rất cao vào La Trình, nhưng nàng biết La Trình là người không có số mệnh cho nên nàng không can thiệp vào suy nghĩ của hắn, tất cả đều để cho hắn tùy ý lựa chọn. Chỉ là nàng không biết hắn có lĩnh ngộ được những con chữ trong Dịch Kiếm Thiên Tôn hay không. Đúng rồi, Vân Lạc, tại sao tên nhóc kia lại đến muộn? Không phải hắn đi cùng ngươi sao? Lại có người mở miệng. Để mấy người như chúng ta đợi tên nhóc này dường như không hợp lý cho lắm. Theo quy định thì sau khi mọi người tiến vào truyền thừa tân hỏa phải phong bế Hồ Thanh Thặng lại. Nhưng lúc này La Trình không tới thì không thể phong bế. Đường đường là cung chủ các thiên cung, vậy mà lại bị một tên nhóc làm chậm trễ, sao bọn họ có thể không tức giận? Ha ha, thằng nhóc đó đang lĩnh ngộ bài thơ của Dịch Kiếm Thiên Tôn, nó không chừng lại lĩnh ngộ hàng ngàn năm ấy chứ. Người nói là phó cung chủ của thiên cung Vân Miễu, Tử Sán. Nghe được những lời này của Từ Sán, trên mặt các cung chủ đều hiện nét cổ quái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vân Lạc. Các cung chủ này hiểu rõ bí mật của Dịch Kiếm Tiên Tôn chưa được xác định, không biết có phải đó là lời nói dối hay không, nên tạm thời không phát biểu ý kiến. Nhưng những võ giả thông minh một chút thì sẽ không lãng phí thời gian cả đời ở đó. Ha ha, không ngờ trong Thiên Cung Vân Miễu lại có một thằng ngu như vậy, lại tin vào bí mật của Dịch Kiếm Tiên Tôn, một vị cung chủ cười nói. Trong đó có một vị cung chủ cười khẩy nói với Vân Lạc, không phải định bắt chúng ta chờ cả ngàn năm đó chứ. Đây rõ ràng là một câu châm biếm, Vân Lạc nghe được thì thấy cực kỳ chói tai. Đối mặt với sự thúc giục của các cung chủ, Vân Lạc cũng chỉ có thể truyền âm cho La Trinh lần nữa. Nhưng nàng còn chưa mở miệng thì tiếng phía xa đã có bóng người hướng bên này bay tới, chính là La Trinh. Sau khi nhìn thấy La Trinh, Vân Lạc mới thở phào nói, hắn đến rồi. Vèo. Sau khi đáp xuống, La Trinh mới chắp tay hướng Vân Lạc nói, xin lỗi, để ngươi đợi lâu. Vân Lạc mỉm cười gật đầu, còn chưa nói gì thì ông lão áo vải đã nói, đợi lâu, hử, ngươi còn chưa có tư cách khiến chúng ta phải đợi lâu. Ngữ khí thực sự là không tốt, chẳng qua đúng là La Trinh đã đến muộn, thế nên hắn cũng không nói nhiều. Nói ra thì những lời của ông lão kia cũng không sai, một tên nhóc sinh tử cảnh căn bản không đủ tư cách để những nhân vật lớn này phải đợi. Các cung chủ phó cung chủ khác cũng nhíu mày nhìn La Trinh, bọn họ không ngờ rằng đợi lâu như vậy mà người đến lại là một tên nhóc sinh tử cảnh ngũ trọng. Thiên Cung Vân Miễu hết người rồi sao? Lấy tên nhóc này đến cho đủ quân số, hay là vì tên nhóc này có bối cảnh gì? Nếu đã đến rồi thì nhanh tiến vào hồ Thanh Thặng đi, Vân Lạc khẽ nói. Những người khác đều đã tiến vào trong truyền thừa được vài canh giờ, người đã bị rớt lại phía sau. La Trinh gật đầu, hắn nhìn theo hướng Vân Lạc chỉ, thấy một hồ nước hình tròn, nước hồ trong vắt nhìn trong tận đáy. Từ khí tức trong hồ truyền ra khiến La Trinh nhớ đến giếng Phi Thăng mà hắn từng phải ngây ngốc ngâm mình trong đó. Mọi người đều thúc giục nên La Trinh cũng không muốn làm Vân Lạc khó xử, hắn cũng không hỏi nhiều, thân hình lóe lên nhảy thẳng vào trong hồ Thanh Thặng. Nhưng khi La Trinh nhảy vào trong đó mới phát hiện ra nước bên trong hồ Thanh Thặng này không đơn giản, lực cản của nước mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của La Trinh. Sau khi hắn nhảy xuống thì cả người nổi lên mặt nước, căn bản không chìm xuống được. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vân Lạc nói, người có thể chìm xuống, hồ Thanh Thặng này có thể giúp linh hồn người thư thái, ngộ tính tăng cao trong thời gian ngắn. Thực ra La Trinh không biết trước khi các võ giả của 13 cung xuống hồ Thanh Thặng này đều có một vòng thi đấu. Lực nổi của nước trong hồ Thanh Thặng cực lớn, tuy nó chỉ rộng 2 trượng, sâu 2 trượng, nhưng nếu mở rộng hồ Thanh Thặng ra nhiều lần rồi vứt một ngọn núi lớn vào bên trong thì e rằng nó cũng không thể chìm xuống được. Rất nhiều võ giả của các cung vì muốn thể hiện sức mạnh bản thân đều lấy việc chìm sâu xuống đáy hồ để làm vinh quang. Thế nhưng muốn chìm xuống đáy hồ Thanh Thặng cũng không phải việc đơn giản. Đại bộ phận võ giả trong 13 cung đều không cách nào chìm xuống đáy, hầu như đều dừng lại ở đoạn giữa. Đương nhiên trong 13 cung cũng không thiếu võ giả lợi hại, giống như Ngải An Tâm, Tiết Mộc Dương, bọn họ rõ ràng đều chìm xuống tận đáy. Ngoài ra thì trong 13 cung vẫn còn hơn 10 võ giả khác cũng chìm xuống đáy hồ. Thực ra chìm đến tận đáy hay không không quan trọng, đây chỉ là một cách để các võ giả đọ sức với nhau. Nhóc con, ngươi có thể thử xem bản thân mình chìm sâu đến đâu, một vị cung chủ cười nói với La Trinh. La Trinh nhìn về phía Vân Lạc, có thể chìm sâu bao nhiêu quan trọng lắm sao? Thấy Vân Lạc không trả lời, La Trinh cũng lời để ý, chỉ xoay người chui vào hồ Thanh Thặng. Có điều hắn chỉ có thể chìm xuống dưới chứ không thể chui xuống tận đáy hồ. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều cung chủ và cả ông lão áo vải đều nhíu mày. Bọn họ phải chờ đợi cả nửa ngày chỉ vì tên nhóc dở hơi này sao? Còn không có thể chìm xuống tận đáy được. Hồ Thanh Thặng cũng là một biện pháp nhỏ để đánh giá thực lực võ giả của 13 cung. Mấy canh giờ trước, mấy nghìn võ giả cùng nhau nhảy xuống hồ Thanh Thặng thi triển bản lĩnh cao cường của riêng mình. Nhảy vào hồ Thanh Thặng là một bước quan trọng trong truyền thừa Tân Hòa. Rất nhiều cung chủ đã thông báo cho võ giả trong cung phải tận lực thể hiện sự ưu tú của mình. Trong 13 cung thì tốc độ chìm xuống đáy nhanh nhất và dễ dàng nhất chính là Ngài An Tâm của Thiên Cung Vân Miễu. Nàng chỉ cần một nhịp thở đã không một tiếng động chìm xuống hồ khoảng 2 trượng, lực cản trong hồ dường như không thể ngăn cản nàng. La Trinh cũng xuất thân từ Thiên Cung Vân Miễu nhưng hắn đến muộn lại còn có biểu hiện thế này. Không nói đến chuyện La Trinh có xuất ra toàn lực hay không, chỉ riêng độ sâu hiện tại của hắn cũng đã đủ xếp hạng bét trong số các võ giả của 13 cung. Còn tưởng rằng là thiên tài siêu cấp bậc nào chứ, xem ra uổng công chờ đợi. Bí ẩn của Dịch Kiếm Thiên Tôn để lại, loại người như hắn sao có thể hiểu được. Được rồi, có thể phong bế con đường truyền thừa Tân Hỏa. Ta còn muốn nhìn xem đám nhóc con trong cung của mình có thể lĩnh ngộ đến mức nào. Một số cung chủ vô cùng bất mãn. Lời nói xuyên qua làn nước lọt vào tai La Trinh ở dưới hồ, vẻ mặt của hắn vẫn rất điềm nhiên. Hắn phát hiện ra Vân Lạc đang nhìn hắn chằm chằm, liền mỉm cười với nàng một cái. Thế là hai người cùng cười, mặc dù chẳng ai biết đối phương cười cái gì. Cười thì cười, sau khi ngâm mình trong hồ thanh thẳng, La Trinh cảm thấy tinh thần sảng khoái, tư duy cũng trở nên linh hoạt hơn. Sau khi rời khỏi hồ, ông lão vải đưa tay vỗ một cái, trên bầu trời bỗng xuất hiện một chữ phong to lớn. Sau khi chữ phong xuất hiện, nó ngăn cách tranh hải giới với bên ngoài, giống như phạm vi bên dưới chữ phong là một không gian hoàn toàn riêng biệt. Thủ đoạn thật cao cường. Thấy ông lão áo vải ra tay, trong lòng La Trinh không khỏi kinh hãi. Ông lão áo vải này hẳn là đã bước vào tu vi nửa bước giới chủ, thậm chí có lẽ là tu vi giới chủ. Với tu vi này mà thi triển bản lĩnh thì tất nhiên phải khiến La Trinh cảm thán không ngớt. Sau khi phong bế con đường truyền thừa Tân Hòa, La Trinh và những người khác liền tiến vào trong một quảng trường. Trong quảng trường đang có mấy viên đá hình vuông nằm trơ trọi, nhưng viên đá này dài khoảng 2 thước, bên trên khắc chữ nhỏ như con muỗi. Ở phía cuối quảng trường đang có mấy ngàn võ giả ngồi ở một bên, trong tay họ cầm những viên đá hình vuông thuần một màu, ai nấy đều cúi đầu, không ngừng lĩnh ngộ nội dung khắc trên viên đá. Người hãy tự chọn cho mình một viên đá, sau đó qua bên kia lĩnh ngộ, ông lão vải lạnh lùng nói. La Trinh để lại cho ông ta ấn tượng quá tệ, đương nhiên cũng sợ không ăn nói hòa nhã với hắn. Lúc này Vân Lạc đã đánh giá xong những viên đá trơ trọi trên quảng trường, nàng quay sang nói với La Trinh. Những viên đá dễ lĩnh hội hẳn là bị chọn hết rồi, chỉ còn những viên đá này có lẽ độ khó sẽ lớn. Trên quảng trường này có đến mấy nghìn viên đá độ khó khác nhau, viên nào dễ bị người ta chọn, chỉ còn lại những viên có độ khó cao. La Trinh gật đầu tiến thẳng vào quảng trường, ánh mắt quét qua những viên đá. Sau khi xem xong, ánh mắt hắn hơi lóe lên. Nội dung ghi trên viên đá không phải là lực quy tắc sao? Sau đó La Trinh chọn một viên đá bắt đầu lĩnh ngộ nội dung bên trên. Đây là lực quy tắc hệ kim tầng 4, La Trinh đã lĩnh ngộ cả 8 loại lực quy tắc, nhưng chỉ mới là tầng 3, chưa có lĩnh ngộ tầng 4. Nhưng không phải là hắn không lĩnh ngộ được tầng 4 mà hắn không có thời gian. Sau khi đến tầng 4, cho dù La Trinh đã trải qua lễ tẩy trần quy tắc thì cũng tốn khá nhiều thời gian và công sức. Không đúng, không chỉ là lực quy tắc của hệ kim, La Trinh nói. Viên đá hình vuông này tổng cộng có 6 mặt, ở chính giữa mỗi mặt đều ẩn chứa một lực lượng quy tắc, tất nhiên trong 6 mặt thì ghi lực quy tắc khác. Chỗ giao của mỗi mặt lực quy tắc đều dung hợp hai lực quy tắc lại với nhau. Mỗi lần lĩnh ngộ là 6 loại lực lượng quy tắc kìa. Trong lòng La Trinh cũng cảm thấy tò mò, rốt cuộc truyền thừa Tân Hỏa này muốn khảo hạch cái gì. Nhưng dù thế nào thì hắn vẫn cầm viên đá trong tay bước sang một bên quảng trường chuẩn bị ngồi xuống. Không ngờ khi hắn định bước đi thì ngài an tâm vẫy tay lớn tiếng gọi, La Trinh, sang bên này đi, ngồi đây cho vui. Giọng nói của nàng rất êm tai nhưng lại khiến mấy ngàn võ giả trong quảng trường lặng ngắt như tờ. Tất cả đều đang chăm chú lĩnh ngộ nội dung trong viên đá. Thanh âm lớn như vậy chẳng phải quấy rầy người khác sao? Tính cách của ngài an tâm chính là như vậy. Khi nàng vừa tiến vào Thiên Cung, Vân Miễu đã trực tiếp sử dụng lệnh hổ gầm, chẳng thèm để ý đến cảm nhận của rất nhiều võ giả trong Thiên Cung. Nhưng biểu hiện của nàng ở hồ thanh thẳng đã khiến cho đám võ giả thế hệ trẻ của 13 cung phải chú ý. Biểu hiện của cô gái này có thể nói ưu tú nhất, là một trong đối thủ cạnh tranh mạnh nhất trong truyền thừa Tân Hỏa lần này. Đã có không ít võ giả nghe ngóng về thân phận ngài an tâm, nghe nói nàng cũng có chút lai lịch, cộng thêm dung mạo có 102, lại càng khiến đám võ giả này ân cần hơn không ít. Cho nên mặc dù nàng lớn tiếng ầm ĩ nhưng không ai tức giận. Trước đây không ít võ giả lưu ý đến ngài an tâm, đã phát hiện bên cạnh nàng vẫn còn chỗ trống, không biết nàng để dành cho ai. Lần này thì xem như đã hiểu. Mọi ánh mắt nhất thời tập trung vào La Trinh. Thấy La Trinh chỉ có tu vi sinh tử cảnh ngũ trọng thì ai nấy đều khinh thường hắn. Sắc mặt nào cũng có, nhưng không có sắc nào được cho là thân thiện. Ở đây cũng không có võ giả sinh tử cảnh, nhưng... À cũng có không ít võ giả sinh tử cảnh, nhưng tuyệt đại đa số đều là cửu trọng trở lên, bọn họ đều có cơ hội gặp sinh tử cảnh thập trọng, đây là cảnh giới đặc biệt trong truyền thuyết, không thua kém gì võ giả thần hải cảnh. Về phần sinh tử cảnh ngũ trọng, tu vi này chẳng khác nào người thường, hoàn toàn không có gì thu hút, dựa vào cái gì mà ngài an tâm phải giữ chỗ cho hắn. La Trinh cảm nhận được những ánh mắt không mấy thân thiện dành cho mình, liền cảm thấy hơi vô tội. Hắn thầm nghĩ cũng đâu phải hắn làm ầm ĩ, tại sao mọi người cứ giống như đang trách hắn vậy? Thế là hắn chẳng thèm quan tâm đến ngài an tâm mà ngồi xuống chỗ cũ. Nhưng hắn vạn lần không ngờ tính cách của ngài an tâm bướng bỉnh như vậy. Nàng thấy La Trinh không để ý đến mình mà ngồi chỗ khác thì lại càng lớn tiếng. La Trinh, ngươi qua đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nghe xong La Trinh lại càng bó tay, hắn tiếp tục cúi đầu bắt đầu lĩnh ngộ lực quy tắc trên viên đá. Lúc trước hắn bị cô gái này hành cho đến mức sống không yên, bây giờ chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý tới nàng. Ngài an tâm thấy La Trinh làm như không nghe lời nàng nói thì liền vác viên đá của mình lên, vòng qua những võ giả khác, vượt qua hơn phân nửa quảng trường, đi thẳng tới chỗ của La Trinh, sau đó nhẹ nhàng vén váy ngồi xuống đất theo tư thế quỳ, đặt viên đá xuống bên cạnh mình. Ta đang nói chuyện với người đấy, người có nghe thấy không? La Trinh vừa lĩnh ngộ lực quy tắc khắc trên viên đá vừa thản nhiên đáp, nghe rồi. Vậy tại sao ngươi lại không trả lời? Ngài an tâm không chịu bỏ qua. La Trinh nhún vai, không có gì, chẳng qua ta không muốn. Ta đâu có làm gì khiến ngươi tức giận đâu. Ngài an tâm thấy La Trinh trả lời qua loa như thế lại càng muốn hỏi cho ra nhẽ. La Trinh không khỏi cảm thấy đau cả đầu, hắn hy vọng cô gái này đừng làm ầm ĩ bên tai hắn nữa. Nhưng thái độ của La Trinh đối với phụ nữ từ trước đến nay vẫn không quá lạnh lùng. Sau khi thở hắt ra một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngài an tâm hỏi, được rồi, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Ngài an tâm đảo mắt cười hỏi, ngươi đã lĩnh hội được gì qua nội dung mà Dịch Kiếm Thiên Tôn để lại? La Trinh lắc đầu, người ta ở đó mấy trăm vạn năm còn không tìm ra được, sao ta có thể hiểu được huyền cơ trong đó? Không tìm hiểu được cái gì mà ngươi lại kéo dài thời gian như vậy sao? Ngài an tâm tiếp tục hỏi, vẫn còn chưa chịu thôi à? La Trinh nhịn không được trợn mắt, người thôi đi có được chưa, ta còn phải lĩnh hội viên đá này. Hắn vốn đã đến trễ mấy canh giờ, bây giờ ngài an tâm còn cứ lải nhải, làm hắn cảm thấy phiền. Này, ngài an tâm hậm hực nói, thực ra muốn lĩnh hội lực quy tắc trên sáu mặt của viên đá thì chút thời gian này hoàn toàn không đủ đâu. Nhưng gió lốc quy tắc vốn là do rất nhiều lực quy tắc dung hợp lại, cho nên bây giờ lĩnh hội càng nhiều thì càng có thể đi được xa. Gió lốc quy tắc ư? Nghe xong La Trinh ngẩng đầu lên. Ngài an tâm dường như biết La Trinh sẽ tò mò cho nên bật cười, thừa nước đục thả câu. Không phải là người muốn lĩnh hội viên đá sao? Vì sao lại còn phải hỏi ta? Rốt cuộc thì ngài an tâm cũng khơi lên sự tò mò trong La Trinh, cho nên nàng liền nở nụ cười đắc ý, khóe miệng nhếch lên. Chẳng phải là ngươi không muốn nói nữa sao? Chẳng phải ngươi muốn là chuyên tâm lĩnh hội viên đá kia à? Nghe xong, La Trinh không khỏi trừng mắt với ngài an tâm. Ngài an tâm cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu nữa. Một trong những điểm mấu chốt của truyền thừa tân hỏa chính là tiến vào trong quy tắc gió lốc, mà quy tắc gió lốc này chính là do các loại lực quy tắc nhu hòa trong vũ trụ cùng hợp lại mà tạo thành gió lốc. Ý người là quy tắc nào cũng có à? La Trinh tiếp tục hỏi. Ngài an tâm gật đầu, đại khái là vậy, nhưng mà những gió lốc quy tắc đó là cực kỳ nhỏ vụn và hỗn loạn, đó chính là gió lốc quy tắc còn sót lại khi mà cực vi thiên tôn giao đấu, sau đó bị nhốt trong tháp kết giới nhất niệm. Tháp kết giới nhất niệm này là kết giới do một vị thiên tôn để lại, bên ngoài nhìn rất giống như một cái tháp, nhưng trên thực tế nó là kết giới do một vị thiên tôn bố trí ra. Năm đó mấy vị thiên tôn ở tranh hải giới này cùng nhau đánh nhau, ra tay, đánh sập toàn bộ tranh hải giới. Các loại quy tắc hỗn loạn được lưu bên trong cũng không còn bị trói buộc nữa, vì thế mà tranh hải giới vẫn là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì sẽ bị cuốn vào quy tắc hỗn loạn, sau đó thì chết không có chỗ chôn. Cho đến khi một vị thiên tôn nào đó của nhân tộc thu tất cả các quy tắc vào cùng một chỗ, thi triển tháp kết giới nhất niệm để nhốt chúng lại, thì tranh hải giới vỡ vụn kia mới dần được khôi phục lại. Những quy tắc hỗn loạn chậm rãi tiến hóa trong tháp kết giới nhất niệm không ngừng suy yếu, sau đó thì tạo thành gió lốc. Hiện tại uy lực của gió lốc này đã suy giảm đi rất nhiều. Sau mấy trăm năm, chúng đã trở thành một phương thức dùng để khảo hạch cho võ giả của 13 cung. Nghe ngài an tâm nói vậy, La Trình đã hiểu. Khó trách người ta lại bảo võ giả của 13 cung đi lĩnh ngộ những viên đá này. Sáu mặt của viên đá này có khắc sáu loại lực lượng quy tắc, mà gió lốc quy tắc vốn là do nhiều lực lượng quy tắc khác nhau dung hợp lại. Muốn đối kháng được với gió lốc quy tắc tất nhiên là phải lĩnh ngộ đủ nhiều về lực quy tắc khác nhau. Cho nên lúc này chẳng khác gì là nước đến chân rồi mới nhảy. Đừng nói là 20 canh giờ, cho dù 20 ngày thì cũng chẳng có tác dụng gì. Ngài an tâm nói, gương mặt tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Muốn tiến lên xa hơn ở trong quy tắc gió lốc, tất cả đều phải dựa vào nền tảng và tích lũy của chính bản thân mình. La Trình thản nhiên nhìn ngài an tâm, cô gái này kiêu ngạo như thế thì chắc chắn phải có vốn để tự tin. Cho dù là nước đến chân mới nhảy, ta cũng muốn thử nhảy một lần, La Trình nói. Vô dụng thôi, người thấy không, ta không cần phải lĩnh hộ mấy viên đá này. Lần này ta nhất định phải lấy được vị trí thứ nhất, hơn nữa còn phá vỡ kỷ lục ở chỗ này. Ngài an tâm cười nói, chúng ta ngồi nói chuyện phiếm thì hay hơn. La Trình nghe vậy trợn trắng mắt, ta không được tự tin như ngươi. Nói xong hắn cũng không ngẩng đầu lên nữa mà tiếp tục quan sát viên đá trong tay. Thấy La Trình lại không để ý đến mình, nét mặt ngài an tâm có vẻ hậm hực, nhưng nghĩ lại nàng liền mỉm cười. Nàng rất tự tin vào bản thân, nhưng nghĩ nếu La Trình đã cố gắng lĩnh hội như vậy mà vẫn bị nàng bỏ lại phía sau, không biết khi đó hắn sẽ có biểu cảm gì đây. La Trình làm sao mà biết ngài an tâm đang suy nghĩ đó. Hắn vẫn đang nhìn chăm chú vào viên đá, lâm vào trầm tư. Nếu đồng thời phải dung hợp sáu loại lực lượng quy tắc lại với nhau, không biết là sẽ có hiệu quả gì. Trước đây La Trinh cũng đã từng chứng kiến hai loại lực lượng quy tắc dung hợp với nhau, ví dụ như Yến Vương trong Tứ Đại Thần Quốc hay như thuật kiếm hội của Tư Mã Ngọc Long đã dung hợp quy tắc hệ kim và hệ phong một cách hoàn mỹ. Nhưng mà giữa các loại lực quy tắc căn bản rất khó để hoàn toàn dung hợp với nhau. Có một số quy tắc căn bản vốn là tương sinh tương khắc, ví dụ như quy tắc hệ hỏa và quy tắc hệ thủy, các loại quy tắc ngũ hành thì lại càng khắc nhau lợi hại. Nhưng trên thế giới này thực sự không ai có thể dung hợp được toàn bộ lực quy tắc lại với nhau sao? Trong 6 lực quy tắc cũng chỉ có dung hợp được 2 loại với nhau mà thôi, hơn nữa còn không thể dung hợp hoàn toàn. Nhưng chẳng qua bây giờ, La Trình cũng chưa biết uy lực của gió lốc quy tắc là thế nào. Hắn không tưởng tượng ra được tình huống khi nhờ lực lượng quy tắc dung hợp với nhau nó sẽ ra làm sao. Nhưng hắn có thể biết được phương pháp dung hợp 2 lực quy tắc lại với nhau, nên La Trình nhanh chóng đắm chìm vào trong đó. Mấy ngàn võ giả của 13 cung đa phần cũng giống La Trình đều đắm chìm vào thế giới của lực quy tắc. Ngài an tâm thì ngán ngẩm, thậm chí còn duỗi lưng cho đỡ mỏi. Thấy biểu hiện nghiêm túc của La Trinh, nàng nhếch miệng cuối cùng cũng cầm viên đá trong tay lên. Thời gian để các võ giả lĩnh hội cũng chỉ có khoảng 20 canh giờ mà thôi. La Trinh đã đứng trước tảng đá kia bất mấy canh giờ rồi, cho nên thời gian để hắn lĩnh hội cũng chỉ còn mười mấy canh giờ. Bên tai mọi người, lúc bất chợt vang lên một thanh âm. Được rồi, thời gian đã hết. Mọi người bỏ viên đá trong tay xuống, sau đó tiến vào trong tháp kết giới nhất niệm. Giọng nói này chính là của ông lão áo vải. Đám võ giả trên quảng trường vội vàng bỏ viên đá trong tay, nhanh chóng đứng dậy. Đương nhiên, khi tham gia truyền thừa tân hỏa lần này, mọi người đều đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng có người thì đủ tự tin, mà có người thì vẫn đang do dự. Một số võ giả hỏi, không biết phần thưởng lần này sẽ là gì? Ông lão áo vải lạnh lùng nói, phần thưởng lần này cứ ai đi được 1000 dặm sẽ nhận được một viên diệt kiếp đan. Diệt kiếp đan, ánh mắt La Trình lóe lên. Cũng may ngài an tâm là người thích nói nhiều, nàng lập tức giải thích. Diệt kiếp đan chính là đan dược có thể giúp chúng ta bóp chết trừng phạt của thiên đạo. Trực tiếp bóp chết thiên kiếp luôn à? La Trinh tò mò hỏi. Võ giả đây hẳn là không cần dùng diệt kiếp đan chứ? Đối với võ giả bình thường mà nói, diệt kiếp đan có lẽ rất quan trọng, bởi vì có một số võ giả độ kiếp rất khó, không cẩn thận sẽ chết. Lúc trước khi La Trinh độ tiểu thiên kiếp lần thứ nhất, suýt chút nữa đã bị luồng sáng đen kia chôn vùi. Nhưng độ kiếp cũng rất có ích lợi đối với bản thân võ giả. Đối với võ giả 13 cung thì trong đó có một số nhân vật thiên tài của thánh địa thập phẩm, độ kiếp không phải là chuyện xấu mà ngược lại còn là chuyện tốt với họ. Cũng giống như ngài an tâm, võ giả sinh tử cảnh cửu trọng vẫn luôn chờ tiểu thiên kiếp thứ 10 giáng xuống. Nếu diệt kiếp thì đối với bọn họ không phải là chuyện tốt mà ngược lại còn là tổn thất nặng nề. Ngài an tâm mỉm cười nói, diệt kiếp đan không phải sẽ hóa giải hoàn toàn một lần thiên kiếp, nếu là như vậy thì ta cũng chẳng thèm. Diệt kiếp đan này chỉ hoãn thời gian thiên kiếp giáng xuống mà thôi. Nếu chẳng may võ giả rơi vào thời điểm nguy hiểm hoặc bản thân đang chịu trọng thương, không tiện độ kiếp thì diệt kiếp đan lúc đó phát huy tác dụng. La Trinh gật đầu, nói cũng đúng. Khi còn ở đại lục Hải Thần, Song Ma Thánh Điện đã thừa cơ Lưu Vũ ra ngoài độ kiếp để phát động tập kích bất ngờ. Mặc dù Lưu Vũ đã độ kiếp thành công, nhưng dù sao hoàn cảnh lúc đó rất nguy hiểm. Trong thời điểm mấu chốt, diệt kiếp đan có thể phát huy tác dụng không nhỏ. 1000 dặm mới có một viên diệt kiếp đan. Lần này truyền thừa tân hỏa có vẻ hơi cao kiệt. Sau đó thì sao? Mau nói đi. Đám võ giả này tham gia truyền thừa tân hỏa là vì phần thưởng, cho nên tất nhiên muốn biết phần thưởng là gì. Ông lão áo vải nói tiếp, vượt qua được 3000 dặm thì phần thưởng sẽ là một kiện thần khí nhất phẩm. La Trình có hứng thú với diệt kiếp đan, nhưng lại không có hứng thú với thần khí nhất phẩm. Về phần võ giả 13 cung thì bọn họ hơi bất mãn. Nghe nói ở truyền thừa tân hỏa lần trước 3000 dặm là có được thần khí nhất phẩm, lần này cũng vẫn là thần khí nhất phẩm. Đúng vậy, phần thưởng lần này dường như đã giảm thì phải. Ông lão áo vải cũng không để ý đến sự bất mãn của mọi người, tiếp tục nói, phần thưởng sau 1000 dặm, ha ha, chờ có người vượt qua được giới hạn này, ta sẽ công bố tiếp. Rõ ràng là ông ta đang thừa nước đục thả câu, nên trong lòng mọi người cũng rất khó chịu. Tiến vào trong gió lốc quy tắc, độ khó chắc chắn là không thấp. 1000 dặm, nơi này liệu có mấy người thành công? 3000 dặm thì có lẽ cũng chỉ có được hơn chục người có thể hoàn thành. Về phần độ khó của 1000 dặm thì càng không thể tưởng tượng. Võ giả của 13 cung ai nấy đều nghi hoặc không biết liệu có ai hoàn thành được độ khó 1000 dặm hay không, thế nên công bố hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mặc dù trong lòng mọi người khá là bất mãn nhưng không ai bỏ cuộc hết. Bọn họ biết rõ lợi ích mà truyền thừa tân hỏa mang lại không chỉ có từng đó. Nếu có thể đạt được thành tích tốt, được thiên cung coi trọng, thì tài nguyên bọn họ nhận được chắc chắn là phải gấp mấy lần cái mà họ đang nhận lúc này. Khi ông lão áo vải sắp xếp xong, mọi người liền rời bước tiến thẳng vào tháp kết giới nhất niệm. Mặc dù tháp này là một cái tháp nhưng thật ra là một không gian cực lớn được nhốt gió lốc quy tắc bên trong. Gió lốc quy tắc này không ngừng luân chuyển hỗn loạn giống như không gian vô hạn vậy, nhưng trên thực tế là nó có giới hạn, Chẳng qua ở nơi sâu nhất trong tháp kết giới nhất niệm vẫn còn dư uy của cuộc giao chiến giữa các vị thiên tôn. Nếu bị cuốn vào trong đó, hậu quả chính là chết không toàn thây. Đương nhiên chỗ đó sâu đến hơn 10 vạn dặm, với thực lực của đám võ giả thế hệ trẻ này của 13 cung thì không có khả năng đi sâu vào như thế. Mấy ngàn võ giả nối đuôi nhau tiến vào tháp kết giới nhất niệm. Vừa tiến vào trong, mọi người lập tức đã cảm nhận được một luồng sức mạnh phả vào mặt. Lực quy tắc này tích trữ rất nhiều loại quy tắc khác nhau. La Trinh ngẩng đầu nhìn về phía trước, quy tắc trước mặt tạo thành một luồng gió lốc rất mạnh, gần như bao trùm mọi ngóc ngách của tháp kết giới nhất niệm. Cho dù chỉ vừa mới tiến vào nhưng mọi người đã cảm nhận được uy thế cường đại của nó. Không ít người vội vàng vận chuyển chân nguyên hộ thể để bảo vệ bản thân. Chỉ có rất ít người là không sử dụng chân nguyên hộ thể. Ví dụ như Tiết Mộc Dương, Ngải An Tâm của Thiên Cung Vân Miễu và một số thiên tài siêu cấp của 12 thiên cung còn lại. Về phần La Trinh thì hắn cũng không dùng chân nguyên hộ thể. Không phải là hắn không muốn mà hắn chẳng có chân nguyên. Mặc dù khí hỗn độn rất giống với chân nguyên, nhưng xét tới mức độ nào đó thì nó được coi là phiên bản nâng cấp cao cấp của chân nguyên, chỉ là cuối cùng nó lại không thể bộc phát ra ngoài như chân nguyên được. Hoặc có thể nói là La Trinh không biết cái phương pháp này. Võ giả 13 cung được thu nhận từ rất nhiều đại giới, nếu đặt trong bất kỳ thánh địa thập phẩm nào bọn họ cũng là nhân vật trung tâm, vậy nên trong tình huống trước mắt tất nhiên ai cũng có tâm tư so đấu với nhau. Nhìn thấy Tiết Mộc Dương, Ngài An Tâm cũng không mở chân nguyên hộ thể, nhưng nàng vẫn dễ dàng thích ứng với gió lốc quy tắc, trong lòng mọi người tất nhiên cũng không chịu thua. Nhưng bọn họ thấy La Trinh mới chỉ sinh tử cảnh ngũ trọng vậy mà cũng không khai triển chân nguyên hộ thể, nên ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường. Bây giờ thì còn gắng gượng chống đỡ, lát nữa không sống qua được trăm dặm thì mới mất mặt. Ha ha, đúng là nơi đâu cũng không thiếu mấy người giả làm hảo hán. Trong tháp kết giới nhất niệm không hề so đấu về tốc độ, cho nên sau khi tiến vào mọi người không nhanh thì chậm bắt đầu lục tục đi sâu vào trong. Ban đầu mọi người đều rất tập trung, nhưng theo thời gian trôi qua, mấy ngàn người bắt đầu phân thành những hàng dài, dần dần trở nên phân tán. Gió lốc quy tắc không ngừng thổi qua, thỉnh thoảng có mấy luồng quy tắc hệ hỏa ngưng kết tạo thành ngọn lửa to như nắm đấm đánh thẳng vào người La Trinh, truyền đến cảm giác nóng rát. Hoặc là mấy luồng quy tắc hệ phong va chạm vào nhau tạo thành những luồng đao gió nhỏ quét qua. Tốc độ La Trinh cũng không nhanh, ánh mắt hắn hở hứng, im lặng đánh giá thế giới tràn ngập đủ loại quy tắc này. Những lực quy tắc này cũng không dung hợp với nhau mà chúng chỉ đan xen một chỗ sau khi bị đánh nát thôi. Đúng lúc này La Trinh chú ý đến một việc là có mấy luồng lực quy tắc thời gian ngưng tụ lại với nhau, biến thành một quả cầu nhỏ bay thẳng về phía hắn. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng đâm vào quả cầu. Khi ngón tay đâm vào đó, tốc độ bỗng nhiên chậm lại, nhưng hắn lại lặng lẽ vận chuyển quy tắc thời gian, sau đó hoàn toàn triệt tiêu giới hạn của quy tắc thời gian này. Quả cầu quy tắc thời gian nhỏ đó vỡ vụn như bọt xà phòng. Những quy tắc thời gian này quấn lên nhau khiến mình có một cảm giác rất quen thuộc. Sau khi La Trinh tiến vào tháp kết giới, điều mà hắn để ý chính là cảm giác quen thuộc này. Nhưng nghĩ cả nửa ngày, đến nơi mà hắn vẫn không nghĩ ra được cảm giác quen thuộc đó đến từ đâu. Ngài An Tâm thì đã vọt lên đầu đội ngũ từ lâu, còn La Trinh thì rớt lại ở tít phía sau. Phía sau còn có một số võ giả đang nhanh chóng tăng tốc, bọn họ còn vượt qua cả La Trinh. Khi đi ngang qua La Trinh, trên mặt đám võ giả này đều kinh ngạc. Tên nhóc này không sử dụng chân nguyên hộ thể sao? Như vậy thì tiến vào trong gió lốc quy tắc sẽ rất khó, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Không ít người đều nghĩ như vậy. Đương nhiên, La Trinh không để ý đến ánh mắt của người khác, hắn vẫn duy trì tốc độ của mình. Đối với võ giả có tu vi như hắn thì tốc độ phi hành sẽ rất nhanh, nếu không có gió lốc quy tắc khoảng cách ngàn dặm đối với bọn họ cũng chỉ trong vài nén nhang. Nhưng đi càng sâu gió lốc quy tắc càng khủng bố, đương nhiên tốc độ giảm chậm xuống. Bên ngoài tháp kết giới nhất niệm trên sân thượng có kiến trúc cổ kính, các vị cung chủ, phó cung chủ và của các thiên cung ngồi quây quanh một cái bàn tròn lớn. Ông lão áo vải ngồi ở giữa cái bàn, tất cả đều đang nhìn chăm chú vào những gì phát sinh trong tháp. Có mấy đứa bắt đầu tăng tốc rồi kìa, ông lão vải thản nhiên nói. Một vị cung chủ bật cười. Người đi đầu hình như là Phương Hiểu Băng của thiên cung Hàn Võ ta. Ha ha, xem ra trong cuộc so tài 1000 dặm này Phương Hiểu Băng sẽ về đích đầu tiên. Cái gì mà đầu tiên hay không, đây cũng không phải so về tốc độ mà so xem ai kiên trì được khoảng cách xa nhất, khi đó mới có thể là cười đến cùng. Một vị cung chủ khác phản bác. Ông lão vải lên tiếng. Trong truyền thừa Tân Hỏa lần này ta coi trọng nhất là cô bé kia. Nói xong ông ta chỉ về phía xa, ánh mắt rất nhiều cung chủ rơi vào trên người Ngài An Tâm. Thiên cung Vân Miễu sau. Con bé này hình như là Ngài An Tâm. Đúng là có tiềm lực, nhưng bây giờ mà đưa ra kết luận thì có vẻ hơi sớm. Ngài An Tâm quả thực rất xuất sắc, nhưng trong 12 thiên cung còn lại cũng có một số thiên tài siêu cấp, bọn họ sẽ không bị đánh bại một cách dễ dàng. Ông lão áo vải vẫn lắc đầu kiên định nói, Các người cũng biết rồi, lão hủ nhìn người rất chuẩn, ngài an tâm này quá ưu tú, độ ưu tú của cô bé vượt qua ý nghĩa của hai chữ thiên tài. Nghe xong, sắc mặt các vị cung chủ khác đều không dễ nhìn, dù sao thì 13 thiên cung vẫn luôn so sánh với nhau tồn tại. Mỗi lần so đấu trong truyền thừa Tân Hòa vẫn luôn là có thắng có thua, nhưng chênh lệch không lớn. Ngài an tâm là đồ đệ của Tiêu Đạo Lai, có mệnh đại thế chi tranh, thế nên xuất sắc như vậy cũng không lạ. Thật ra nghiêm túc mà nói thì cô bé không được coi là võ giả của Thiên Cung Vân Miễu, chẳng qua là Tiêu Đạo Lai nhất thời nghĩ ra để cô bé tham gia truyền thừa Tân Hòa mà thôi, một vị cung chủ thản nhiên nói. Thì ra là thế, mệnh đại thế chi tranh, may mắn ngập trời, thiên tài bình thường khó mà chống được. Các vị cung chủ khác nghe xong thì cũng thở phào một hơi, trong lòng bọn họ đã thăng bằng hơn một chút. Vân Lạc gật đầu. Đúng vậy, ngài an tâm không phải võ giả của Thiên Cung Vân Miễu ta. Nàng cũng không đặt hy vọng lên người ngài an tâm, cho nên câu trả lời rất thản nhiên. Đúng lúc này ông lão áo vải lại dùng tay chỉ cười nói, tên nhóc kia vẫn xếp cuối kìa. Mọi người dõi mắt nhìn theo phát hiện là Trình đang hỉ hụi tụt lại cuối cùng. Lúc này mấy ngàn võ giả đã tạo thành một hàng dài tiến lên trong gió lốc quy tắc, duy chỉ có mình La Trinh tụt lại cuối cùng, tất nhiên khiến người ta chú ý. Mấy vị cung chủ đều bật cười, tên nhóc này là võ giả đến chậm nhất, khi đi vào tháp kết giới nhất niệm cũng là người đi cuối, thực sự khiến người ta cảm thấy quái lạ. Có một số cung chủ thậm chí còn liếc mắt nhìn Vân Lạc, ánh mắt ẩn chứa sự mỉa mai. Tên nhóc này không cần chân nguyên hộ thể sao? Thú vị đây, không biết là vì nguyên nhân gì mà hắn lại tiến lên chậm chạp như vậy. Ánh mắt của Vân Lạc vẫn thản nhiên như trước, nàng tin vào thực lực của La Trinh, chẳng qua nàng hơi tò mò không biết hắn đang suy nghĩ tới chuyện gì. La Trinh thì vẫn duy trì tốc độ của mình, các mảnh vỡ quy tắc vô cùng hỗn độn, hoàn toàn không cách nào lĩnh ngộ, đương nhiên hắn sẽ không ở đây mà lĩnh ngộ quy tắc căn bản. Mà lúc này 10 võ giả đi đầu đã bước vào khoảng cách 800 dặm, bọn họ đang hướng đến khoảng cách 1000 dặm. Người được hạng nhất đương nhiên sẽ không có thêm phần thưởng nào, nhưng được cụ ông tuyên đọc danh sách 10 người đầu tiên vượt qua 1000 dặm cũng là vinh dự cho thiên cung của họ. Đương nhiên là ngài an tâm sẽ không tranh thủ vinh dự cho thiên cung Vân Miễu, nhưng tính tình của nàng vốn là kiêu ngạo thì làm sao có thể chịu thua người khác. Nàng dùng tốc độ cực nhanh vọt thẳng lên trong gió lốc quy tắc, vị trí của nàng bây giờ là thứ ba, mà cái mà nàng muốn không phải là vị trí thứ ba này, mà chắc chắn phải là hạng nhất, chỉ có hạng nhất mà thôi. 4000 người tạo thành một hàng dài có thể chia làm 3 tổ đội. Đội thứ nhất chỉ có hơn 20 người, lúc này đã tiến vào phạm vi 800 dặm. Mặc dù gió lốc quy tắc ở khu vực này mạnh hơn rất nhiều, nhưng đối với nhóm siêu tài siêu cấp thì áp lực này không quá lớn, cho nên lúc này bọn họ tranh nhau chen lấn để so đấu tốc độ. Cũng bởi vì thế nên sau khi tiến vào tháp kết giới nhất niệm, bọn họ đã nhắm thẳng đến cái đích ngàn dặm mà chạy. Bây giờ người đi đầu tiên chính là một võ giả họ Lý của Thiên Cung Ảm Nhiên. Toàn thân võ giả họ Lý này được bao bọc bởi lĩnh vực màu đen dày đặc, phàm là mảnh vỡ quy tắc nào đến gần y thì sẽ bị lĩnh vực màu đen này nuốt chửng. Y đã lợi dụng thủ đoạn này để tiến lên một cách nhanh chóng, mảnh vỡ quy tắc bên trong không gian gió lốc không thể gây ra ảnh hưởng gì đối với y. Ngược lại, sau khi lĩnh vực nuốt xong nó còn tạo động lực cho y tiến lên. Xếp vị trí thứ hai là Tiết Mộc Dương. Tiết Mộc Dương được coi là cao thủ hàng đầu trong các võ giả phi thăng. Hắn tiến lên trong gió lốc quy tắc mà không dựa vào bất cứ thủ đoạn gì, chỉ dựa vào chính thực lực của mình, cứ thế nhìn chằm chằm vào gió lốc quy tắc mà tiến lên với tốc độ cực nhanh. Đã được 900 dặm, ngài an tâm lẩm bẩm, chỉ còn 100 dặm nữa thôi. Nói đến đây nàng mỉm cười, thân hình vốn đang tiến lên đột nhiên đứng im tại chỗ. Khoảng cách giữa 20 võ giả trong đội ngũ thứ nhất không xa nhau lắm, chỉ có khoảng 1-2 dặm đường, nhưng mọi người đều lấy tốc độ đến mức cực hạn mà tiến lên, cho nên khi ngài an tâm bỗng nhiên dừng lại, đám võ giả còn lại lập tức vượt qua nàng. Vì ngài an tâm đang từ hạng 3 rớt xuống vị trí cuối cùng của đội thứ nhất, đám võ giả vượt qua ngài an tâm ai nấy đều kinh ngạc, không hiểu vì sao cô gái này dừng lại giữa chừng. Nhưng ngài an tâm chỉ dừng lại khoảng mấy chục nhịp thở, sau đó chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vung tay, từng luồng ánh sáng màu xanh tỏa ra phía sau lưng. Ánh sáng đó không phải khúc xạ mà thành, chúng dần tạo thành một cặp cánh màu xanh. Sau đó đôi cánh này nhẹ vỗ một cái, cả người nàng bắn vọt về phía trước. Vèo! Với tốc độ như vậy, cơ thể và đôi cánh của ngài an tâm kéo thành một cái bóng thật dài. Lúc này gương mặt võ giả họ Lý đang tràn ngập vẻ hưng phấn. Bây giờ y đã đi được 950 dặm, chỉ còn 50 dặm nữa là có thể chạm mốc 1000. Y hoàn toàn không để ý đến phần thưởng 1000 dặm, chẳng qua cũng chỉ là diệt kiếp đan mà thôi. Phần thưởng này ai cũng có thể có được, nhưng Thiên Cung Ảm Nhiên của y đã hứa, nếu y có thể lý được vị trí đầu tiên ở mốc 1000 dặm, họ sẽ thưởng cho y một thanh thần khí nhất phẩm. Y muốn giúp Thiên Cung Ảm Nhiên nhận được phần vinh quang này, mà vinh quang đang ở ngay trước mắt, muốn đạt được dễ như trở bàn tay. Nhưng khi y đang nhanh chóng tiến lên, bên tai bỗng vang lên tiếng gió, sau đó là một cái bóng lướt qua, khiến cho mắt y phải hoa lên. À, vừa rồi là cái gì vậy? Võ giả họ Lý kia không thấy rõ dung mạo của ngài an tâm. Dù sao thì gió lốc quy tắc ở đây cũng đang thổi ngược thổi xuôi, tầm mắt mọi người bị hạn chế trong phạm vi rất nhỏ. Y cho rằng động tĩnh vừa rồi là do một cơn bão sinh ra. Sau mấy nhịp thở, mọi người nghe giọng nói của ông lão áo vải vang lên. Người đầu tiên đột phá ngàn dặm là ngài an tâm của Thiên Cung Văn Miễu. Nghe xong, võ giả họ Lý lập tức sững sờ, gương mặt đầy vẻ khó tin. Cái này là chuyện gì xảy ra? Ở bên ngoài tháp kết giới nhất niệm, ông lão áo vải và rất nhiều cung chủ khác đều nhìn chăm chú vào đôi cánh sau lưng ngài an tâm. Bọn họ đều vô cùng kinh ngạc, đó là cánh linh động thanh phong. Cô bé có được đôi cánh này khi tu vi mới chỉ là sinh tử cảnh. Chẳng phải là muốn có cánh linh động thanh phong phải nuôi dưỡng ám thai của thanh phong linh trong đan điền sao? Nàng mới chỉ có tu vi sinh tử cảnh còn chưa mở ra thần hải thì làm sao mà nuôi dưỡng nó trong cơ thể được. Cánh linh động thanh phong này không phải là thứ mà nhân loại có thể có được. Nó là một sinh vật đặc biệt được sinh ra từ gió lốc, năng lực của thanh phong linh. Người có được đôi cánh này thì có thể ngao du ngàn dặm chỉ trong nháy mắt. Nhưng thanh phong linh này vốn không phải sinh vật bình thường, võ giả không thể kế thừa hoặc là có được huyết mạch của chúng được. Để trở nên mạnh hơn và nhanh hơn, mỗi võ giả đều phải vắt óc ra suy nghĩ. Cuối cùng đã có người nghĩ ra được phương pháp, chính là bắt ám thai của thanh phong linh, sau đó đặt nó vào trong đan điền, bồi dưỡng chúng bằng chân nguyên, rồi ấp nó, dần dần khống chế. Phương pháp này cực kỳ mạo hiểm mà chi phí rất cao, chỉ cần có một chút sai sót thôi thì đan điền sẽ bị ám thai làm cho suy yếu và người đó liền sẽ trở thành phế nhân. Trong vũ trụ này, võ giả có thể bắt được ám thai thanh phong linh là cực ít, mà võ giả nuôi dưỡng nó thành công lại càng ít hơn. Cho dù thành công thì ít nhất cũng phải là cường giả thần cực cảnh hoặc là cảnh giới cao hơn nữa. Bọn họ không nghĩ ra là tại sao ngài an tâm chỉ có tu vi sinh tử cảnh mà lại có được cánh của linh động thanh phong. Sau khi ngài an tâm đột phá khoảng cách ngàn dặm, nàng liền lơ lửng tại chỗ, quay người lại nhìn phía sau, nàng đã bỏ cách tất cả mọi người một khoảng khá xa, cho nên vẻ mặt cũng là hơi nhàm chán. Đúng là chả có tính khiêu chiến gì cả, không biết là Trình đang xếp ở vị trí thứ mấy, tên kia chắc chắn là không đạt được vị trí thứ nhất đâu. Cho dù đạt được vị trí thứ nhất trong 1000 dặm, ngài an tâm vẫn không chủ quan, dự cảm của nàng luôn đúng, cho nên cuộc cạnh tranh giữa nàng và La Trinh vẫn còn ở phía sau. Ở khoảng cách 400 dặm, La Trinh vẫn không nhanh không chậm từ từ bay về phía trước. Sau khi nghe thấy lời tuyên bố của ông lão áo vải, hắn liền mỉm cười. Đội thứ nhất đã vượt qua khoảng cách 1000 dặm, đội thứ hai đang ở vị trí khoảng 700-800 dặm, còn đội thứ ba thì ở vị trí 500-600 dặm. Ngay cả người cuối cùng của đội thứ ba, La Trinh còn không đuổi kịp. Không nghĩ ra thì thôi không nghĩ nữa, La Trinh bỗng lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ này trong đầu, sau đó tăng tốc. Cường độ của gió lốc quy tắc ở trong 1000 dặm này không gây cản trở gì quá lớn. Chỉ sau 2 nén nhang, rốt cuộc La Trinh cũng vượt qua khoảng cách 1000 dặm. Lúc này cả 3 đội võ giả đều đã vượt qua hết 1000 dặm, hắn vẫn ở vị trí cuối cùng. Sau khi đột phá phạm vi 1000 dặm, hắn cảm nhận được dường như gió lốc quy tắc đã tăng mạnh. Chắc gió lốc quy tắc này là một hình tròn, bây giờ chúng ta đang ở rất gần trung tâm. Điều này khiến cho La Trinh nhớ tới gió lốc trên bạo loạn tinh hải. Chỉ là gió lốc trên bạo loạn tinh hải không đơn thuần do quy tắc hệ phong tạo thành, mà cũng không phải lực quy tắc hỗn loạn như trước mắt. Mặc dù lực gió lốc quy tắc này mạnh hơn mấy phần, nhưng nó lại không mang đến áp lực quá lớn cho La Trinh. Bên ngoài tháp kết giới nhất niệm, ông lão áo vải thản nhiên nói, 3000 dặm là một nấc thang, trong khoảng cách 3000 dặm này hẳn là sẽ đào thải không ít. Một vị cung chủ bên cạnh gật đầu. Sau 1000 dặm thì các loại lực quy tắc liền ngưng kết lại, tạo thành linh hồn của lực quy tắc, thực lực của chúng cũng không yếu, để xem đám nhóc này đối phó ra sao. Thế tên nhóc cuối cùng đâu, vẫn ở vị trí cuối cùng à? Một vị cung chủ cười nói. Lại nói tên nhóc này đúng là kỳ lạ, đột phá 1000 dặm mà không hề sử dụng chân nguyên hộ thể, chẳng lẽ hắn định không cần chân nguyên hộ thể luôn sao? Một vị cung chủ lên tiếng. Thật ra những cung chủ này đã phát hiện La Trinh có chút đặc biệt, đương nhiên điểm đặc biệt này không phải là để khen hắn mà chỉ cảm thấy hắn hơi kỳ quái. Tâm tư của mỗi người vẫn luôn chí đến đám võ giả trong cung của mình. Vị trí đầu tiên của 1000 dặm đã bị ngài an tâm đoạt mất, cho nên trước mắt đến lúc so về lực chịu đựng, không biết ai có thể tiến xa hơn trong gió lốc quy tắc này. Trong lực gió lốc quy tắc mênh mông bao la, đám võ giả thiên tài tiến lên một cách khó khăn. Ngoài các võ giả trong đội thứ nhất thì tốc độ của đội thứ hai giảm đi rất nhiều. Trong gió lốc thỉnh thoảng sẽ có những hỏa linh cực kỳ mạnh bạo lao ra như muốn nuốt chửng cả đám võ giả, cũng có khi là một đường đao gió màu đen. Những nguy hiểm này đã đủ để trở thành đòn chí mạng, cho nên tất cả mọi người không thể không cẩn thận mà xông lên. Đã đến cái khoảng cách gần như thế, tốc độ của mọi người bắt đầu chậm lại, còn La Trinh thì vẫn duy trì tốc độ cũ, chậm rãi đi theo phía sau đội ngũ. Không bao lâu sau, cuối cùng hắn đã vượt qua được một võ giả, sau đó người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đại khái thì đám võ giả đi dưới cùng không đủ thực lực nên tốc độ không thể lên nổi. Có một số võ giả đối mặt với gió lốc quy tắc thì bắt đầu dự định từ bỏ. Dù sao mục tiêu của mỗi người mỗi khác, một số võ giả biết thực lực của mình có hạn cho nên nhận được một viên diệp kiếp đan thôi đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng cũng có một số võ giả cho dù không đủ thực lực vẫn cắn răng kiên trì, bọn họ biết mình không thể vượt qua phạm vi 3.000 dặm, nhưng mục tiêu của bọn họ muốn khiêu chiến không phải người khác mà là chính bản thân mình, tâm thái này rất đáng quý. Trong gió lốc quy tắc, một không gian kỳ lạ đột nhiên hình thành, một võ giả nào đó vô tình xâm nhập vào trong liền bị không gian đó giam lại, muốn bỏ chạy thì đã muộn. Lúc này một luồng đao gió màu đen bắn đến chặt đứt cánh tay của võ giả kia. Là có một võ giả vô tình phát hiện ra quy tắc dao động nên đã bị những ngọn lửa vây quanh, mà cùng lúc đó từng đường ánh sáng sắc bén liền bao phủ lấy gã, trên người lập tức xuất hiện mấy lỗ thủng. Sau khi vượt qua ngàn dặm thì tình huống này không ngừng diễn ra, không ngừng có võ giả bị thương phải bỏ dở giữa đường. Tốc độ của võ giả trong đội thứ hai và thứ ba nhanh chóng giảm mạnh, người nào người nấy cẩn thận tiến lên, nhưng tốc độ của đội thứ nhất vẫn không thể coi thường. Võ giả đội thứ nhất là tinh anh của 13 thiên cung, phóng mắt khắp cả 3.000 đại giới, bọn họ cũng được coi là tinh anh trong số các tinh anh thế hệ trẻ. Cơ bản tất cả đều đã làm hoa sen nở ra được 9 cánh. Cho dù là tính cách hay nghị lực, thiên phú hay vận may thì các võ giả bình thường đều không thể so sánh được với họ. Cho nên khoảng cách giữa đội thứ nhất và thứ hai càng kéo ra xa hơn. Khi đội thứ hai đạt tới khoảng cách 1.700 dặm, Ngài An Tâm dẫn đầu đội thứ nhất đã đột phá khoảng cách 2.000 dặm. Về phần đội thứ ba, bọn họ vừa qua vị trí 1.500 dặm. Hiện tại La Trinh đang không ngừng tiến lên, gia nhập vào đội thứ ba. Vù, ở trong gió lốc quy tắc xuất hiện từng luồng băng thương, bao phủ phạm vi phía trước cách La Trinh không xa. Một võ giả phía trước La Trinh vừa lúc trúng ngay hướng băng thương lao đến, gương mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, đang định bỏ chạy thì phát hiện tốc độ của mình trở nên vô cùng chậm chạp. Gã đã bị quy tắc thời gian bao phủ lại như một cái lồng giam. Mặc dù tốc độ của gã không chậm, nhưng ở trong không gian mà quy tắc thời gian đã giảm đi gấp 100 lần thì tốc độ của gã cũng giảm xuống 100 phần, không còn khả năng để tránh được đám băng thương đó. Nếu bị đám băng thương này đâm trúng thì cho dù không chết ngay tại chỗ cũng sẽ bị thương. Nhìn thấy cảnh tượng này, thân hình La Trinh liền lóe lên, vượt qua khoảng cách mấy chục trượng đến bên cạnh võ giả kia. Quy tắc thời gian, tâm niệm La Trinh vừa động, hắn đã vận chuyển quy tắc thời gian. Quy tắc thời gian và không gian khá là đặc biệt, vừa có thể lĩnh ngộ lại vừa có thể triệt tiêu lẫn nhau. Sau khi phá lồng giam từ quy tắc thời gian, La Trinh lập tức lôi võ giả kia ra, đám băng thương hung tợn liền đâm xuống mặt đất. Võ giả kia bị cảnh tượng vừa rồi dọa đến mức hồn phi phách lạc, sau khi được La Trinh cứu, trên mặt gã đầy vẻ cảm kích. Cảm ơn người đã cứu. La Trinh gật đầu, sau đó cũng không hề dừng lại mà vẫn duy trì tốc độ như trước, tiếp tục tiến lên. Số người bị gió lốc quy tắc lại bỏ không ngừng gia tăng, nhất là đội thứ ba. Những người giống như người lúc nãy, nếu không nhờ La Trinh ra tay cứu giúp thì chắc là đã bị loại. Võ giả đội thứ ba có khoảng 3.000 người, sau khi vượt qua mốc ngàn dặm, bây giờ lượng người bị loại đã hơn 1.000. Đội thứ hai cũng có hơn 1.000 người, hiện tại cũng đã bị loại đi 300. Về phần nhóm thiên tài đội thứ nhất thì chưa ai bị loại. Biểu hiện năm nay không tệ, tỷ lệ bị loại là rất thấp. Lần trước võ giả đội thứ nhất cũng chỉ còn lại 7-8 người, lần này lại có đến hơn 20, gấp 3 lần so với trước. Ông lão vải nở nụ cười hài lòng. Đại thế mở ra, nhóm thiên tài đồng loạt xuất hiện, gấp 3 lần thì cũng không có gì là lạ. Không chỉ 13 thiên cung chúng ta, mà các thế lực khác trong liên minh hoặc nhân tộc, các chủng tộc khác chắc là cũng tương tự. Một vị cung chủ đáp lại. Ông lão áo vải gật đầu. Nói như vậy thì truyền thừa tân hỏa lần này có thể phá vỡ được kỳ tích, kỷ lục của những lần trước sau. Ở trong tháp kết giới, nhất niệm, thành tích cao nhất của võ giả thiên tài thế hệ trẻ là 18.000 dặm. Một vị cung chủ khác lắc đầu, muốn phá vỡ được thành tích 18.000 dặm của Huyễn Hải Thiên Tôn lúc trước, sợ là mơ mộng hơi nhiều. Nhưng ngoài vị trí đầu tiên ra, rất có thể vị trí thứ hai sẽ bị phá. Huyễn Hải Thiên Tôn chính là người đã dùng 2 canh giờ để thích nghi với nguyên khí trời đất trên thượng giới. Năm đó ông ta cũng tham gia truyền thừa tân hỏa, khi tiến vào tháp kết giới nhất niệm đã tạo ra thành tích khiến người ta phải nghẹn họng là 18.000 dặm. Khi đó tu vi của Huyễn Hải Thiên Tôn cũng chỉ là sinh tử cảnh cửu trọng. Vì sao 18.000 dặm lại khiến người ta phải trố mắt mà nhìn? Bởi vì trước đó thành tích tốt nhất của võ giả thế hệ trẻ chỉ có 12.000 dặm thôi. Khi Huyễn Hải Thiên Tôn xuất hiện, ông đã tăng con số lên 6.000 dặm nữa. Thành tích này thực sự quá khủng bố. Từ đó về sau thì không ai phá được kỷ lục này, cho dù Usain Bolt cũng vậy. Sau này cũng có những võ giả thiên phú yêu nghiệt vượt qua được 12.000 dặm đạt đến khoảng cách 14. Thành tích này hiện tại đang xếp thứ 2 trong bảng thành tích của tháp kết giới nhất niệm. Đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Nói không chừng ngài an tâm có thể vượt qua khoảng cách 14.000 dặm, một vị cung chủ khác lên tiếng. Nghe mọi người bàn tán như vậy, Vân Lạc không hề quan tâm. Ánh mắt của nàng vẫn tập trung trên người La Trinh. Mặc dù hắn vẫn nằm trong đội thứ 3 nhưng đang chậm rãi vượt lên. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ tiến vào đội thứ 2. Rất nhiều cung chủ chỉ quan tâm đến đoán võ giả thiên tài của đội thứ nhất, cho nên tất nhiên không chú ý đến tên nhóc trước này vẫn ở vị trí cuối, đang không nhanh không chậm vượt qua không ít người. Không bao lâu sau thì võ giả đội thứ nhất đã vượt qua 3.000 dặm. Ông lão áo vải thông báo tên 10 người đầu tiên một lần nữa. Ngài an tâm vẫn xếp ở vị trí thứ nhất, nàng hoàn toàn xứng đáng với vị trí tiêu điểm của truyền thừa Tân Hỏa lần này. Thêm vào đó thì thân phận của nàng khá đặc biệt, mặc dù là lấy danh nghĩa Thiên Cung Vân Miễu để tham gia, nhưng đám cung chủ kia không coi nàng là võ giả của Thiên Cung Vân Miễu. Cho nên rất nhiều cung chủ vẫn khen nàng không dứt miệng. Cô gái này nhất định sẽ là một ngôi sao sáng trong đại thế lần này. Ta cũng thấy vậy. Ai, Tiêu Đạo Lai kia đúng là có mắt nhìn. Nét mặt của ngài an tâm vẫn là vẻ tẻ nhạt. Sau khi vượt qua 3.000 dặm, nàng lên nghỉ ngơi một chút. Từ khoảng cách 3.000 dặm đến 10.000 dặm không phải nơi so đấu tốc độ, cho nên nàng cũng không nóng. Nhưng nàng lại bĩu môi nhìn về phía sau. Cái tên là Trình Vìa vẫn còn chưa bỏ lên. Võ giả thứ hai không phải võ giả họ Lý của Thiên Cung Ảm Nhiên lúc trước mà đã là Tiết Mộc Dương. Vì võ giả phi thăng tôn sùng Vân Lạc này quả thực rất cố gắng, dựa vào nghị lực của bản thân vượt qua võ giả họ Lý, trở thành võ giả thứ hai vượt qua mốc 3.000 dặm. Sau khi y vượt qua 3.000 dặm, nhìn gió lốc quy tắc mênh mông đằng trước mà trong lòng y như muốn hét lên. Vân Lạc, nàng nhìn thấy chưa, ta nhất định sẽ lớn mạnh để có thể xứng đôi với nàng. Hạng 3, hạng 4, tốc độ vượt qua 3.000 dặm của đội thứ nhất cũng chậm lại. Lộ trình phía sau còn dài, 1.000 dặm nó giống như một dãy núi khổng lồ vậy. Muốn vượt qua được dãy núi này hoàn toàn không phải chuyện dễ. Không bao lâu sau thì rốt cuộc La Trinh cũng đã rời khỏi đội thứ 3, tiến vào đội ngũ thứ 2. Khi hắn tiến vào đội thứ 2 thì đội thứ 2 cũng đã vượt qua phạm vi 3.000 dặm. Nhưng đội thứ 2 vốn có hơn 1.000 người, vậy mà bây giờ cũng chỉ còn lại có khoảng 300. 700 người còn lại đã bị loại trong quá trình là vượt qua 3.000 dặm kia rồi. Điều này có thể nói là độ khó tăng lên rất kinh. Trong tháp kết giới nhất niệm, 3.000 dặm là một ngọn núi lớn phải vượt qua. Đội thứ nhất tạm thời chưa ai bị loại, còn đội thứ hai đã bị loại mất 7 phần. Về phần võ giả đội thứ ba tình hình càng thê thảm, bị loại mất 9 phần. Hơn nữa 3.000 võ giả giờ chỉ còn lại không quá 300 người vượt qua được ngọn núi này. Nhưng mà võ giả nào có thể vượt qua được mốc 3.000 dặm cũng đủ để kiêu ngạo lắm rồi. Bọn họ có thể trở thành hạt giống được liên minh bồi dưỡng, ngược lại phần thưởng thần khí nhất phẩm đã không quan trọng nữa. Sau khi vượt qua 3.000 dặm, tốc độ của đội thứ nhất bắt đầu chậm lại, đội thứ hai và thứ ba cũng vậy. Nhưng La Trinh vẫn duy trì tốc độ như trước của mình. Nếu có người chú ý tới La Trinh trong toàn bộ cuộc hành trình sẽ phát hiện ra, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ tốc độ của hắn không hề thay đổi. Hơn nữa hắn vẫn không sử dụng chân nguyên hộ thể mà chỉ dựa vào cơ thể mình, đón đỡ gió lốc quy tắc, một đường tiến thẳng về phía trước. Nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình Vân Lạc quan sát La Trinh. Không bao lâu sau rốt cuộc cũng có người phát hiện ra hắn. Sau khi ông lão áo vải quét mắt nhìn võ giả đội thứ nhất xong, ông ta tiếp tục quan sát những đội còn lại. Khi nhìn thấy người đi đầu của đội thứ hai, ông ta phát hiện ra có điểm không thích hợp. Sao? Ánh mắt ông lão áo vải sáng lên, tên nhóc này vẫn không mở ra chân nguyên hộ thể. Đợi đến khi ông ta nhìn kỹ lại càng sững sờ, chẳng phải là thằng nhóc đến trễ đó ư? Chẳng phải hắn vẫn luôn ở vị trí cuối cùng à? Tại sao lại tiến vào đội thứ hai rồi, hơn nữa còn vượt qua 3.000 dặm? 3.000 dặm ở trong mắt ông lão áo vải thì chẳng là gì, nhưng biểu hiện của La Trinh lúc trước thì quá tệ, cho nên gần như ông ta quên mất thằng nhóc này. Nếu không phải La Trinh không sử dụng chân nguyên hộ thể thì chỉ sợ ông ta còn không để ý tới. Nhưng rõ ràng tên nhóc này vẫn luôn đi ở cuối, vậy mà bây giờ lại xuất hiện trong đội thứ hai một cách quỷ dị, chẳng khác nào thuấn di, thế nên đương nhiên ông lão áo vải này kinh ngạc. Đây là tên nhóc không chịu dùng chân nguyên hộ thể vẫn đi cuối cùng sau. Một vị cung chủ cũng nhớ ra. Chính là hắn, đúng là thú vị. Bất chi bất giác vậy mà đã đi đầu đội thứ hai. Hơi kỳ lạ một chút, trong phạm vi 3.000 dặm này hắn vẫn không hề mở chân nguyên hộ thể. Hình như hắn rất tự tin vào thực lực của mình. Ha ha, lần này Thiên Cung Vân Miễu xuất hiện một số người thật thú vị. Ngài an tâm thì thôi không nói, bây giờ người thứ hai cũng xuất thân từ Thiên Cung Vân Miễu. Rất nhiều cung chủ tập trung ánh mắt lên người La Trinh, hứng thú bàn luận. Ta cũng muốn nhìn xem có phải tên nhóc này không định dùng chân nguyên hộ thể đến cuối cùng không. Thật ra chân nguyên hộ thể chỉ là một phương pháp võ giả dùng để bảo vệ bản thân. Phương pháp này có thể phát huy tác dụng trong phạm vi 3.000 dặm, nhưng sau khi rời khỏi 3.000 dặm thì không còn hiệu quả lắm. Trừ phi võ giả tu luyện một số công pháp đặc biệt, ví dụ như quy tắc hệ thổ. Xem tốc độ này của hắn thì hiện tại còn nhanh hơn không ít võ giả, có lẽ không bao lâu nữa hắn sẽ tiến vào trong đội ngũ thứ nhất. Tên nhóc này che giấu cũng đủ sâu đấy. Ông lão áo vải đã nhắc đến, nên đám cung chủ cũng bắt đầu soi mói. Chỉ là mặc dù mọi người cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn không quá quan trọng việc La Trinh có thể đạt được thành tựu thế nào. Càng vừa sau bên trong tháp kết giới nhất niệm thì ngoài thực lực ra còn phải dựa vào ngộ tính và năng lực ứng phó. Võ giả có thể bình yên vượt qua 3.000 dặm, ai nấy đều có bản lĩnh riêng của mình. Mặc dù là vậy nhưng tốc độ bị loại cũng vẫn tăng lên. Ở mốc 4.000 dặm, đội thứ nhất vẫn chưa có ai bị loại, đội thứ hai thì đã giảm đi một nửa, đội thứ ba thì còn là 2/3. 5.000 dặm, 6.000 dặm, 7.000 dặm, La Trinh đã sớm vượt qua đội thứ hai, đồng thời đuổi kịp người cuối của đội thứ nhất. Lúc này gió lốc quy tắc đã tăng lên một bậc. Lúc trước thì băng thương, đao gió, gai đất, lồng giam thời gian thỉnh thoảng mới có, còn bây giờ bốn phía đều có, nó sẽ bất ngờ lao ra từ một góc độ nào đó, nếu không cẩn thận thì lãnh đủ ngay. Mỗi võ giả đều phải dành hết tâm tư để mà ứng phó với những phiền toái này, và đương nhiên La Trinh cũng không ngoại lệ. Vù, bỗng nhiên trên mặt đất xuất hiện rất nhiều gai nhọn, mặc dù gai nhọn được ngưng kết ra từ nham thạch nhưng bên ngoài lại ánh màu vàng, độ sắc bén có thể so với thánh khí. La Trinh như con thoi không ngừng tới lui trong đám gai nhọn, trong nháy mắt La Trinh tránh đám gai nhọn này, từ bên trên gai nhọn lại bắn ra vô số gai băng, trực tiếp vây kín hai bên phải trái của hắn. Sau một nhịp thở, mặt đất bỗng nhiên rung lên, tất cả những gai băng đều bị một luồng sức mạnh khổng lồ khiến cho vỡ nát. Thân hình gầy gò của La Trinh lại xuất hiện lần nữa, tiếp tục dùng tốc độ không nhanh không chậm mà tiến lên. Tên nhóc này đúng là có chút tài năng, sức mạnh và cơ thể của hắn khá mạnh, thực lực của hắn có tư cách tiến vào đội thứ nhất. Việc La Trinh tiến vào đội thứ nhất tất nhiên đã khiến một số cung chủ để ý. Về phần Vân Lạc, gương mặt vẫn không có biểu hiện gì. Dưới con mắt của nàng, La Trinh đạt được thành tựu này căn bản chẳng có ý nghĩa gì, bây giờ chưa phải lúc để chú ý. Khi đạt tới 8.000 dặm, rốt cuộc cũng có một võ giả của đội thứ nhất bị loại. Đây cũng là võ giả đầu tiên trong đội thứ nhất bị loại. Lúc này võ giả trong đội thứ hai cũng chưa tới 10 người. Về phần đội thứ ba đã toàn quân bị diệt, không ai bước được vào phạm vi 8.000 dặm. Hơn 4.000 võ giả tiến vào tháp kết giới nhất niệm đã trở về quảng trường, đứng xem tình hình trong tháp thế nào. Sau khi bị loại thì bây giờ họ chỉ có thể biến thành khán giả, tăng thêm một view cho chương trình phát sóng trực tiếp này. Có thể nói, ngài an tâm, một mình một ngựa, còn hơn 30 võ giả kia, đại đa số những người đã vượt qua 8.000 dặm. Lúc này ngài an tâm đã vượt qua được 9.000 dặm, chỉ còn 500 dặm nữa, thì nàng sẽ vượt qua khoảng vi 10.000 dặm. Khi đến khoảng cách 9.800 dặm, nàng quay đầu quan sát gió lốc quy tắc, mênh mông kia thản nhiên nói, chắc là ngươi không bị loại đấy chứ, nếu bị loại thì ngươi không có tư cách là đối thủ của ta. Sau khi nói xong, nàng quay đầu lại, đôi cánh màu xanh khẽ vỗ phía sau lưng, xuyên qua gió lốc quy tắc, cực nhanh. Võ giả vượt qua 10.000 dặm, ngài an tâm của Thiên Cung Văn Miễu. Sau khi nàng vượt qua 10.000 dặm, giọng nói của ông lão áo vải lại vang lên. Đám võ giả trong quảng trường bắt đầu bàn tán. 10.000, ngài an tâm đã vượt qua khoảng cách 10.000 dặm. Không phải nói vượt qua 10.000 dặm sẽ tuyên bố phần thưởng hay sao? Tại sao còn chưa công bố? Quá mạnh, chỉ là một cô gái mà lại nghiền ép đám đàn ông như vậy. Ông lão áo vải tiếp tục tuyên bố, võ giả vượt qua 10.000 dặm có thể nhận được một viên là thập phương dẫn kiếp đan. Ông cụ vừa dứt lời thì đám võ giả bị loại trong quảng trường sôi trào hẳn lên. Thập phương dẫn kiếp đan, tại sao lại có đồ tốt như thế xuất hiện chứ? Trời ạ, sớm biết như vậy thì dù có phải liều mạng ta cũng kiên trì đến cùng. Thập phương dẫn kiếp đan này có thể dẫn động thiên kiếp, giống như là trình nuốt hoa kiếp ở tứ đại thần quốc vậy. Nhưng hoa kiếp chỉ có thể gia tăng số kiếp ở sinh tử cảnh cửu trọng. Rất nhiều võ giả thượng giới cũng không cần phải nuốt hoa kiếp, bởi vì với thiên phú của họ thì trời đất vốn đã không chứa rồi. Tất nhiên kiếp nạn phải trùng trùng điệp điệp cũng là điều cần thiết cho các thiên tài siêu đẳng ở thượng giới. Nếu một vị thiên tài nào đó tiến vào thần hải cảnh, sau khi ở tu vi sinh tử cảnh bắt trọng, người đó nhất định không được tự đủ tư cách gọi là thiên tài. Nhưng thật phương dưỡng kiếp đan thì lại khác, mặc dù cũng là đan dược giống như diệt kiếp đan nhưng hai thứ này không thể so sánh với nhau. Diệt kiếp đan chỉ là một viên đan dược thất phẩm, còn thập phương dẫn kiếp đan là một đan dược cửu phẩm. Quan trọng nhất là đan dược này có thể giúp võ giả dẫn động ra thiên kiếp thứ 10. Mà thiên kiếp thứ 10 được xưng là kiếp hoàn mỹ, bởi vì sau khi vượt qua thiên kiếp thứ 10, căn cơ của võ giả sẽ đạt tới trạng thái hoàn mỹ, như vậy sẽ không thể đánh giá trước được sức ảnh hưởng trong tương lai của võ giả đó. Ngài an tâm nhích miệng, tiếp tục đi về phía trước. Đợi sau khi nàng vượt qua một vạn dặm thì đến lượt Tiết Mộc Dương, chỉ là trên hai chân y đã xuất hiện hai lỗ máu, nhìn sâu tận xương, quần áo cũng bị rách dưới, bộ dạng trông hơi có vẻ thê thảm. Hình như là đến được cái mốc một vạn dặm này, y cũng đã phải trả giá không ít rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Tạm biệt.